Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng là đối mặt dạng này thực lực tồn tại, hải quân bản bộ như cũ yên lòng đem Kobe Sai phái ra tới. Cái này bên trong mặc dù có lấy bát thông Kuma làm nguyên mẫu chế tạo ra robot Pacifista tham dự, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra, Kobe thực lực đã là long trời lỡ đất, có thể xưng hải quân nhất phương đại treo bức, mà tài nguyên lấy bên trong đã là rực rỡ hào quang Eno, muốn thật sự là từ ta thức tỉnh kiến văn sát bá khí lời nói. Tin tưởng lấy hắn thiên phú và thực lực, so với Kobe, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, ta không phải là không có phản kháng qua nhưng vấn đề là ta căn bản đánh không lại bọn hắn, Eno tức giận bất bình nói. Thật sao, Adrian thiêu thiêu mi, thân hình mơ hồ một lát, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây tinh tế nhánh cây, nâng lên đối hướng Eno. Hiện tại, thử tránh né chiêu này. Adrian đem công kích lực lượng cùng tốc độ, áp chế ở kiến văn sát bá khí có thể phát giác ra được trình độ, sau đó liền trực tiếp đánh về phía Eno. 3. Tinh tế nhánh cây tại chưa kịp phản ứng Eno cánh tay phía trên trùng điệp đánh, trong nháy mắt đem hắn da thịt quất ra một đầu huyết hồng dấu vết. Ngươi bị đau không thôi, Eno nhất thời tức giận nhìn về phía đối phương. Adrian trong đôi mắt mừng rỡ ý vị ngược lại trở nên nồng nặc lên, xem ra ngươi là thật không biết mình nắm giữ năng lực gì. Sau một khắc, hắn lại đem lực đạo cùng tốc độ áp chế ở Eno trước mắt có thể phát huy ra trình độ. Quả không phải vậy, lúc này cái sau nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát khỏi qua. Eno cũng không phải là ngu ngốc. Thông qua trước đây sau hai lần khác biệt cực đại công kích, hắn cái này lúc sau đã hiểu được đối phương đại khái là đang làm gì trắc thí. Adrian đứng ở nguyên địa, cầm trong tay nhánh cây, âm thanh lạnh lùng nói, phát huy ra ngươi vừa mới tránh né bi can cư dân năng lực, này cũng không phải là vô ý thức bản năng, mà là có thể thao túng kỹ xảo. Eno chính đang yên lặng tiêu hóa đối phương nói câu nói này, chợt phát hiện cây kia nhánh cây lại lần nữa quất tới. Lần nữa không kịp phản ứng Eno, trên thân lại bị quất ra một đầu vết máu, hắn cắn chặt hàm răng, ngược lại rút ra khí lạnh. Adrian thần sắc lãnh đạm, đối đãi loại này đã giác tỉnh kiến văn sắc bá khí gia hỏa, hoàn toàn không cần thiết sử dụng ôn hòa thủ đoạn, trực tiếp đánh tới hắn có thể thô thiển vận dụng là được, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Eno trên thân món kia thanh sắc ngắn tay đã bị nhánh cây quất đến rách tung tóe, nửa người trên cũng là trải rộng màu đậm vết máu. Nhưng hắn bên trong hưng phấn trong lòng ý vị, lại tại dần dần tăng cường. Lại là một lần quật. Eno trong đôi mắt hồng quang bỗng nhiên lấp lóe. Chính xác vô cùng cảm giác được cây kia phá không đánh tới nhánh cây hành động quỷ tích, hắn thay đổi thân hình, thuận lợi tránh đi lần này tập kích. Sau đó, Eno cúi xuống lưng, hai tay chống ở đầu gối, trong miệng nhìn không được địa thở mạnh. Coi như không tệ, xem ra ngươi đã ý thức được loại năng lực kia tồn tại, hơn nữa có thể thô sơ giản lược vận dụng đến trong chiến đấu. Adrian khẽ gật đầu, cầm trong tay nhánh cây tùy ý cắm ngược ở dưới chân đảo vân phía trên. Loại năng lực kia, được xưng là kiến văn sắc bá khí, đương nhiên. Scipia thuyết pháp hẳn là gọi tâm võng. Ha ha ha, Eno cao hứng cười lên ha hả, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Phút chốc, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính được một cái đại lễ. Sư phụ, Adrian lông mày nhíu lại, mang theo khinh thường lắc đầu, ta mới không phải sư phó ngươi, ngươi thật sự là quá yếu. Eno ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt nói, đệ sư phụ ngươi nhất định là nói láo à, Adrian vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhớ lại trên thân treo đại thoại vương phụ diện BUFS. Không khỏi ngữ khí hơi dừng lại. Sẽ không lại là cái này quỷ đồ, vật đang làm ta đi. Adrian cho tới bây giờ đều không chuẩn bị thu Eno làm đệ tử hoặc là thuyền viên. Hắn ở chỗ này dạy bảo Eno, có một bộ phận nguyên nhân đúng là coi trọng Eno tư chất. Nhưng chủ yếu hơn, còn là muốn cho tiểu không đảo tìm gác cổng bảo an a. Tuy nói hữu tâm đem Scipia chế tạo thành nghỉ dưỡng lúc điểm dừng chân, nhưng Adrian cũng sẽ không lâu dài căn nhà nhỏ bé ở trên không ở trên đảo. Có thể tiểu không đảo lịch sử học gia nhóm nắm giữ cổ đại tri thức, nhưng lại là trọng yếu nhất. Cho nên khi Adrian không ở trên không đảo thời kỳ, tất yếu công tác bảo an là thiếu không. Không phải sao, Eno không liền đưa tới cửa sao, hơn nữa còn là tự hành giác tỉnh kiến văn sắc bá khí tốt bảo an, tùy tiện dựng vào cái ác ma quả thực, liền có thể lập tức trở thành một tên không kém cao thủ. Chí ít làm cái tiểu không đảo gác cổng hoàn toàn là dư xài, có thể cái này mặt dày mày dạn cưỡng ép nhận lão sư là cái gì thao tác, hồi tưởng lại đại thoại vương BUFF, lúc này Adrian cũng lười tranh luận, nói thẳng ra chính đề. Ta bây giờ chuẩn bị muốn đi tiểu không đảo Bika. Eno ngươi chuẩn bị qua sao? Eno lớn tiếng đáp lại nói, không có vấn đề bi can nơi này ta một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa nguyện ý đi theo tại sư phụ bên cạnh. Adrian hơi hơi uốn lượn ngón tay, bỗng nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Làm sao, lúc này ngươi lại không cảm thấy ta là nói gạt người lời nói, giống như gặp mặt về sau, gia hỏa này nhận định là nói láo ngôn ngữ, có vẻ như đều là những hắn đó lúc đầu cũng không tin lời nói a. Với có thể a. Trường Nhĩ Tặc, canh 4, chương 243, tiểu không đảo, chương 244. Tiểu không đảo, chân trời bên trong, xẹt qua một đạo dư âm lượn lờ, ba ngày không dứt thê thảm kêu rên. Tiếng kêu rên từ Bi Can phương hướng, một mực kéo dài đến tiểu không đảo Bi Ca. Nhìn thật kỹ. Adrian khoan thai tự đắc địa phi được ở trên không trung 10.000 mét bên trong, trong tay hắn đồng thời níu lại một cây vô cùng rắn chắc làm thô dây gai. Mà dây gai rủ xuống sâu xuống tới một chỗ khác, làm theo buộc chặt lấy trường nhĩ rủ xuống thiếu niên Eno. Cũng chính là gia hỏa này, trên đường đi không ngừng phát ra vô cùng thê lương tiếng gào thét. Đây cũng là trong truyền thuyết y treo phi hành, mỹ danh nói, rèn luyện thể phách cùng đảm lượng. Mặc Eno rời đi bi can, Adrian không có tâm lý áp lực. Giúp trường nhĩ tạc đoán luyện thân thể, Adrian càng là sư xuất nổi danh. Tuy nhiên Adrian chính mình cũng không thừa nhận. Nhưng người nào để Eno mặt dày mày dạn một mực gọi sư phụ hắn đâu, đã như vậy lời nói, Adrian chỉ có thể để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là về sư đạo uy nghiêm. Adrian vốn cho rằng tiểu không đảo Bika vị trí sẽ phi thường khó tìm. Nhưng không nghĩ tới đại bộ phận Skipia người đều biết cái này chuyên tinh tại khí hậu tri thức khoa học tiểu đảo. Bởi vì, tại lấy màu trắng đảo vân là chủ yếu địa hình Skipia bên trên. Có thể thông qua thao túng đám mây mà chế tạo ra khác biệt thời tiết khí tượng Bika đảo các học giả, từ một cái góc độ khác nhìn, hoàn toàn là không gì sánh kịp kiến trúc công nhân, đại bộ phận Skipia đều đã từng ủy thác qua Bika ở trên đảo nhà khí tượng học nhóm, hỗ trợ cải biến bọn họ chỗ hòn đảo đảo vân hình dáng, đồng thời hoàn thiện hòn đảo cơ sở thiết bị. Tuy nói Bika đảo phi hành trạng thái phương hướng cùng tốc độ toàn bộ từ không trung phong thế đến quyết định, vị trí địa điểm không hề giống hắn Skipia một dạng cố định. Nhưng vẫn cũ có không ít Skipia cư dân, Bika đảo phương thức liên lạc. Cũng chính bởi vì vậy, Adrian mới có thể tùy tiện biến tìm tới Bika đảo vị trí. Bika ở trên đảo bị trói tại dây gai bưng Eno dẫn đầu chạm đất. Tiểu trường nhĩ tặc run run rẩy rẩy địa duỗi ra hai tay, cũng chậm rãi giải khai trên thân nút buộc, trong lòng ngực phát ra đột đột đột động cơ phát động một dạng mãnh liệt tiếng tim đập. Đây là một trận thí luyện. Adrian buông xuống tại Eno bên cạnh, ánh mắt quét mắt phía trước Bika đảo tú mỹ cảnh tượng, đồng thời từ tốn nói: chỉ có chiến thắng này ấu trĩ quá khứ, người mới sẽ có trưởng thành. Eno cuốn họng đã khàn khàn đến nói không ra lời, nhưng thần sắc vẫn như cũ cuồng nhiệt vô cùng. Adrian thu hồi ánh mắt, đồng thời cúi đầu xuống, nhìn về phía sụi lơ tại đảo vân thượng Eno. Nói trở lại, người vừa mới này đế vương động cơ âm thanh, cũng không tệ lắm nha. Eno há hốc mồm đi, kiệt lực phun ra hai chữ: sư. Lừa gạt. Adrian nhún nhún vai, cái này hoàn toàn là đại thoại vương phụ diện BWF nồi, hắn lúc này thế nhưng là tại ăn ngay nói thật. Cái gọi là đế vương động cơ, không phải liền là yếu cặn bã chi thân, khụ khụ, không phải liền là mặt đất mạnh nhất sao, mà lại cũng thật phù hợp hiện giai đoạn Eno yếu gà thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, người cũng hội sinh hoạt tại hòn đảo này bên trên. Adrian phân phó nói, vậy cho nên, người có thể tự do hoạt động. Chưa từ vừa mới, treo phi hành, thí luyện bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại Eno, hiện tại còn là một bộ tứ chi như nhũn ra, tay chân bất lực trạng thái, liền đứng dậy đều làm không được. Nhưng là nghe được Adrian lời nói về sau, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, thở hồng hộc cọ sát. Tuy nói xoay người lưng còng, thể đứng không tốt, nhưng dầu gì cũng là đứng lên. Adrian liếc nhìn hắn một cái, ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi chui ra một cái bị bài trừ hắn hiệu quả màu trắng u linh, chui vào Eno trong thân thể. Tích cực u linh vạn linh bí dược. Eno chỉ cảm thấy tinh thần ý chí bên trong đột nhiên thiêu đốt ra một cổ lực lượng đến, nguyên bản đè nén ở trong lòng hoảng sợ cùng cảm giác mệt mỏi nhất thời quét sạch sành sanh. Tự hồ liền liền thân thể bủng rủng trạng thái đều tốt chuyển không ít. Eno tò mò nhìn về phía Adrian. Cái này là ác ma hoa thực lực lượng. Không chuẩn bị tại lúc này giới thiệu quá nhiều, nương theo lấy hư giữa không trung một trận gần sóng nổi lên, Adrian thân ảnh hoàn toàn hư hóa, biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Eno cũng không thất vọng, hắn giơ cánh tay lên, nắm nắm tay, trong ánh mắt lóe ra vô cùng cường thịnh quang mang. Loại này quang mang, tên là mạnh lên, có sư phụ dạy bảo, ta nhất định làm cho những quá khứ đó xem thường ta người. Cảm thụ cái gì mới kêu đau khổ, ta lại ở vô cùng thí luyện bên trong, thu hoạch siêu việt phàm nhân trưởng thành, từ phàm nhân hóa thành thần. Sau một lát, Adrian lại xuất hiện tại Bika ở trên đảo. Nương theo hắn cùng lúc xuất hiện, còn có một đám lờ mờ bóng người. Cầm đầu chính là chải đánh lấy tam diệp thảo trang phục Clover tiến sĩ, còn có hắn Ohara cổ đại lịch sử các học giả. Mà Nicole Onvia cùng tiểu Robin, đồng dạng trà trộn trong đám người. Không sai. Nicole Onvia cuối cùng quyết định đi theo lịch sử học đám người cùng nhau đến đây tiểu không đảo Bika. Đó cũng không phải mang ý nghĩa vị này ý chí kiên định nữ tiến sĩ chuẩn bị từ bỏ đối cổ đại lịch sử không ngừng truy tìm, cũng không phải là nàng muốn chỉ làm mẹ người thân trách nhiệm hoặc nghĩa vụ. Đơn thuần chỉ là bởi vì, Onvia từng nghe nói qua Skipia bên trên khả năng tồn tại cổ đại lịch sử còn sót lại dấu vết. Tiểu không đảo Bika đã treo Skipia tên tuổi, đại khái dẫn đầu theo trong truyền thuyết Skipia cũng có được nhất định liên hệ. Ông mang dạng này cách nghĩ, Onvia mới không có tại Tây Hải ao phúc đảo lúc, trực tiếp cáo từ rời đi. Đối với cái này, Adrian không định phát biểu mặt cho cái nhìn thế nào. Dù cho trong lòng là thế nào không quen nhìn Olivia, cái này không có chút nào trách nhiệm hành vi, nhưng dù nói thế nào, đó cũng là tiểu Robin cùng mẹ của nàng ở giữa gia đình Việt tư. Trừ ra O'Hara lịch sử học đám người bên ngoài. Penelope phu nhân đồng dạng đứng ở trong đám người, nàng trong ngực ông đồng dạng là tóc hồng tiểu Perona, hai mẹ con này anh em, hòa hợp vô cùng. Chú ý tới Adrian đưa tới ánh mắt, Penelope phu nhân mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng bắt lấy tiểu Perona tinh tế tay phải, hướng phía bên này phất phất. Adrian gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi đi đến Clover tiến sĩ bên cạnh. Tiến sĩ, nơi này, liền là nằm ở đại hải trình nửa trước đoạn trên phương tiểu không đảo Bika. Ta đã từng từ hình ảnh điện thoại trùng bên trên thấy qua tiểu không đảo bộ dáng. Ê, Clover tiến sĩ ngữ khí có chút suy yếu nói, ê thật sự là quá phiền phức ngươi, Adrian, O'Hara đã không biết thiếu ngươi bao nhiêu. Adrian chậm rãi lắc đầu nói. Tuy nhiên rất muốn nói đây đều là ta phải làm sự tình, nhưng trên thực tế, ta chính là đơn thuần thấy ngứa mắt chính phủ thế giới bạo ngược hành vi mà thôi. Cho nên tiến sĩ, không cần thiết quá mức để ở trong lòng. Ngươi thật đúng là không chút khách khí a, Adrian tiểu tử. Clover tiến sĩ cười khổ một tiếng. Bất quá mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta O'Hara các học giả đi qua thảo luận về sau, nhất trí quyết định hẳn là báo đáp ngươi thứ gì. Có thể Adrian ngươi cũng biết, chúng ta O'Hara trước mắt duy nhất có thể đem ra được, cũng chỉ có những cái kia buồn tẻ không thú vị lịch sử tri thức. Vào thời khắc này, màn hình đột nhiên xoát ra nhắc nhở. Ngươi đã phát động phó chức nghiệp khảo cổ học gia giải tỏa nhiệm vụ yêu cầu, nghiên tập cổ đại lịch sử tri thức, đồng thời thông qua O'Hara tiêu chuẩn độ khó khăn cổ đại lịch sử tiến sĩ khảo thí. Thu hoạch được O'Hara lịch sử học người thân phận huy chương 01, nhiệm vụ khen thưởng, phó chức nghiệp khảo cổ học gia, chương 245, khảo cổ học gia, nhìn lấy màn hình bên trên xuất hiện phó chức nghiệp giải tỏa nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian trong đôi mắt cấp tốc xẹt qua một vòng tinh quang. Sớm tại mấy năm trước đó, Adrian đến O'Hara biết hết chi thụ thư viện, thu hoạch thầy thuốc cùng thuyền công phó chức nghiệp về sau, màn hình liền tự động hủy bỏ thông qua duyệt thư tịch thu hoạch phó chức nghiệp nhanh gọn phương thức. Lúc đó màn hình nhắc nhở nói, đến tiếp sau phó chức nghiệp thu hoạch phương thức mời tự hành tìm tòi. Nhưng là tại đồng thời, nó lại biểu hiện, nương theo đến tiếp sau phó chức nghiệp số lượng gia tăng, phó chức nghiệp giải tỏa độ khó khăn cũng đem tính gộp lại gia tăng. Adrian thứ 6 hạng phó chức nghiệp, chính là thợ săn tiền thưởng. Đây là đang Tây Hải đi thuyền giai đoạn, tính gộp lại bắt 5 tên số tiền thưởng vượt qua 100 vạn berry hải tặc về sau, mới thu hoạch được phó chức nghiệp, giải tỏa độ khó khăn còn không tính khó khăn. Thứ 7 hạng phó chức nghiệp là hải tặc, đây là lúc ấy tại Nam Hải không ngừng quấy nhiễu phá hư chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp hành động về sau, bị trên danh nghĩa treo giải thưởng mới thu hoạch được phó chức nghiệp. Bởi vì hải tặc chính là cái thế giới này chủ lưu nhất một trong những nghề, chỉ cần thông qua bị hải quân cũng hoặc là chính phủ thế giới trên danh nghĩa treo giải thưởng, liền có thể thu được, cho nên giải tỏa độ khó khăn cũng không cao. Nhưng là từ đó về sau, vô luận Adrian như thế nào nếm thử giải tỏa phó chức nghiệp, cũng không có cách nào làm đến. Phải biết, Adrian trước mắt có được sở hữu chức nghiệp số lượng điệt chung vào một chỗ. Đối với toàn bộ chức nghiệp số lượng tới nói, như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả. Có thể như cũ không có thể thu được lấy đến bất kỳ phó chức nghiệp, theo lý mà nói. Adrian thông qua gián tiếp thao túng ra vô đảng, cùng Bắc Hải Đôn Quyết Sô gia tộc triển khai lẫn nhau mậu dịch. Tối thiểu nhất thương nhân, hoặc là hắc bang phó chức nghiệp, hẳn là có. Nhưng là màn hình như cũ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cho tới giờ khắc này, Adrian mới lại lần nữa phát động thứ 8 hạng phó chức nghiệp giải tỏa nhiệm vụ. Hơn nữa còn là hắn một mực tâm niệm niệm khảo cổ học gia, không hề nghi ngờ, khác biệt phó chức nghiệp ở giữa, thuộc tính trưởng thành cũng là khác biệt. Tự như hàng hải nhà cùng thầy thuốc chuyên tinh trí lực cùng mị lực, đầu bếp cùng thuyền công chuyên tinh lực lượng cùng sức chịu đựng. Lúc đầu tại biết hết chi thụ thư viện thu hoạch thầy thuốc cùng thuyền công phó chức nghiệp về sau, Adrian trong lòng coi như thật hài lòng, dù sao cái này hai hạng chức nghiệp xem như đại hải độc hành hiệp sinh hoạt thiết yếu cơ sở năng lực. Nhưng mà, khi nuốt vào U Linh quả thực, đồng thời thu hoạch U Linh chi quả trí lực tăng gấp bội sở trường sau, Adrian liền không chỉ một lần địa hối hận qua, vì cái gì tại màn hình hủy bỏ phó chức nghiệp thu hoạch nhanh gọn phương thức trước đó, hắn không có thể thành công thu hoạch được học giả loại chức nghiệp, bởi vì học giả loại chức nghiệp, không bình thường khả năng cũng là một hạng trí lực chuyên tinh, phó chức nghiệp. Lúc này màn hình cũng chứng thực Adrian suy đoán. Phó chức nghiệp khảo cổ học gia, cũng là bài trừ hết thảy loè loẹt, liền chỉ là đơn thuần gia tăng trí lực thuộc tính, không do dự, Adrian lập tức xác nhận nhiệm vụ. Clover tiến sĩ cũng không hiểu biết màn hình tồn tại, chỉ là tại phối hợp nói. Cũng là không rõ lắm Adrian ngươi là có hay không sẽ thích những cái kia chôn giấu quá khứ văn minh lịch sử. Đương nhiên, Adrian trên mặt nụ cười, vui vẻ gật đầu. Ta đối này bị chính phủ thế giới tận lực ẩn giấu đi, trống không 100 năm, cùng càng xa xưa cổ đại lịch sử, thế nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú a. Nếu như về sau có thời gian lời nói, Clover tiến sĩ không ngại lại nói cho ta một chút trước đó cùng ngũ lão tinh câu thông thời điểm, ngài nhắc qua Nguyệt Thị Nước. Ta đối cái kia cũng thật tò mò. Dù sao, Nói đến đây, Adrian hơi hơi liếc mắt đang hướng bên này thò đầu ra nhìn trong lại Eno. Theo ta được biết, trên mặt trăng xác thực tồn tại qua dấu vết văn minh. Mà lại đã có một vị thông tuệ cùng cực khoa học gia, đang lâm đến trên mặt trăng qua. Khụ khụ, Clover tiến sĩ nặng nề mà ho khan hai tiếng, mười phần khiếp sợ hỏi, Adrian ngươi nói là thật, nếu như không có nhớ lầm lời nói, vị kia tiến sĩ tên là Tsukimi. Adrian nhún nhún vai. Bất quá đáng tiếc là, ta đối khoa học tri thức phương diện này hiểu biết không nhiều, cũng chưa từng nghe nói vị này tiến sĩ từng có cái gì phát minh vĩ đại, chỉ là thông qua một số kỳ lạ đường tắt, biết vị này tiến sĩ trước mắt hẳn là ở tại mặt trăng. Clover tiến sĩ vê động sợi râu, trong đôi mắt hiện lên nhớ lại quang mang, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói lời nào. Sau đó, tại Clover tiến sĩ xuất lệnh phía dưới, một đám O'Hara lịch sử học đám người tập thể tiến về Pika đảo khu quần cư. Cùng ở trên đảo đang dốc lòng nghiên cứu nhà khí tượng học nhóm chạm mặt về sau, hai bầy IQ cao các học giả lập tức triển khai một trận gần như điên cuồng tri thức đại thảo luận, đồng thời còn kèm theo không ít cá nhân phát hiện đặc biệt tri thức hoặc là lý luận. Adrian trước mắt hàng hải thuật đẳng cấp không thấp, đối khí tượng tri thức cũng có được khắc sâu hiểu biết. Lại thêm cao hơn chân trời trí lực thuộc tính, tuy nói hắn cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu bọn này học giả ở giữa thảo luận, nhưng nói chung còn có thể ở một bên dự thính. Thế nhưng là Penlop phu nhân liền hoàn toàn là đang nghe thiên thư, nàng trong ngực ông tiểu Penlop đã bắt đầu treo lên nhàm chán ngáp. Về phần nói Eno, tuy nói gia hỏa này tương lai thế nhưng là một mình chế tạo ra phương chu châm ngôn đặc thù hình nhân tài. Nhưng lúc này khác biệt tương lai. Lúc này Eno căn bản nghe không hiểu các học giả đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên tai có trăm ngàn con trùng ruồi tại ông tác hưởng, làm cho hắn đầu váng mắt hoa, ù tai không thôi. Đến vẫn là cẩn thận tiểu Robin phát hiện Adrian cái này bốn cái độc lập với học giả bên ngoài vì học cặn bã, ngượng ngùng nhất tay cắt ngang thảo luận. Trận này mở ra mặt khác, gặp mặt hội, cũng chỉ tới mới thôi. Đối với O'Hara lịch sử học đám người tìm nơi nương tựa, Pika ở trên đảo nhà khí tượng học nhóm không có cảm thấy không chút nào ngu chi ý, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Sau này thời kỳ, Pika ở trên đảo luôn có thể nhìn thấy các học giả điên cuồng thảo luận học thức tràn cảnh, vô luận giải gió dầm mưa, vô luận bạch trú hắc dạ. Tòa này trên thế giới khí hậu tri thức lớn nhất toàn tiểu không đảo. Tại O'Hara lịch sử học đám người im ắng can thiệp phía dưới, đã từ đơn thuần khí tượng nghiên cứu hòn đảo, yên lặng hướng về tính tổng hợp tri thức hòn đảo chuyển biến. Mà trong đoạn thời gian này, Adrian cũng là thiếu có hay không đem tâm tư đặt ở hắn sự tình bên trên, ngược lại là dốc lòng tại Pika ở trên đảo học tập cổ đại lịch sử tri thức, lấy nhìn có thể mau chóng giải tỏa mới phó chức nghiệp. Sau mấy tháng, Pika đảo, trung tâm đại sảnh. Nơi này bị bố trí tỉ mỉ thành điều thấp xa hoa yến hội chúc mừng tràn sở, từng người mặc trang phục chính thức các học giả nhao nhao vỗ tay, nhìn về phía trong đám người vị kia mới bọn họ, đồng bạn. Khi Clover tiến sĩ tại Adrian trước ngực, đeo bên trên cái viên kia tượng trưng cho O'Hara lịch sử học người thân phận kim sắc huy chương lúc, chờ mong đã lâu màn hình nhắc nhở rốt cục xoát ra. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp khảo cổ học gia, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, trí lực 2, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Chương 244, khảo cổ học gia, chương 245, khảo cổ học gia, chương 245, khảo cổ học gia, nhìn lấy màn hình bên trên xuất hiện phó chức nghiệp giải tỏa nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian trong đôi mắt cấp tốc xẹt qua một vòng tinh quang. Sớm tại mấy năm trước đó, Adrian đến O'Hara biết hết chi thụ thư viện, thu hoạch thầy thuốc cùng thuyền công phó chức nghiệp về sau, màn hình liền tự động hủy bỏ thông qua duyệt thư tịch thu hoạch phó chức nghiệp nhanh gọn phương thức. Lúc đó màn hình nhắc nhở nói, đến tiếp sau phó chức nghiệp thu hoạch phương thức mời tự hành tìm tòi. Nhưng là tại đồng thời, nó lại biểu hiện di nương theo đến tiếp sau phó chức nghiệp số lượng gia tăng, phó chức nghiệp giải tỏa độ khó khăn cũng đem tính gộp lại gia tăng. Adrian thứ 6 hạng phó chức nghiệp, chính là thợ săn tiền thưởng. Đây là đăng tay hải đi thuyền giai đoạn, tính gộp lại bắt 5 tên số tiền thưởng vượt qua 100 vạn berry hải tặc về sau, mới thu hoạch được phó chức nghiệp, giải tỏa độ khó khăn còn không tính khó khăn. Thứ 7 hạng phó chức nghiệp là hải tặc. Đây là lúc ấy tại Nam Hải, không ngừng quấy nhiễu phá hư chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp hành động về sau, bị trên danh nghĩa treo giải thưởng mới thu hoạch được phó chức nghiệp. Bởi vì hải tặc chính là cái thế giới này chủ lưu nhất một trong những nghề, chỉ cần thông qua bị hải quân cũng hoặc là chính phủ thế giới trên danh nghĩa treo giải thưởng, liền có thể thu được, cho nên giải tỏa độ khó khăn cũng không cao. Nhưng là từ đó về sau, vô luận Adrian như thế nào nếm thử giải tỏa phó chức nghiệp, cũng không có cách nào làm đến. Phải biết, Adrian trước mắt có được sở hữu chức nghiệp số lượng điệt chung vào một chỗ. Đối với toàn bộ chức nghiệp số lượng tới nói, như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả. Có thể như cũ không có thể thu được lấy đến bất kỳ phó chức nghiệp, theo lý mà nói. Adrian thông qua gián tiếp thao túng ra vô đảng, cùng Bắc Hải Đôn Quyết Xô gia tộc triển khai lẫn nhau mậu dịch. Tối thiểu nhất thương nhân, hoặc là hắc bang phó chức nghiệp, hẳn là có. Nhưng là màn hình như cũ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cho tới giờ khắc này,

Thân là yến hội nhân vật chính, Adrian lấy không thắng tửu lực lý do, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên ghế salon, xem xét màn hình nhắc nhở thu hoạch được mới phó chức nghiệp. Không có khác lại nói. Màn hình, thêm điểm, Adrian trong nháy mắt hướng khảo cổ học gia chức nghiệp bên trong đầu nhập đại lượng điểm kinh nghiệm thăng cấp, đem tăng lên tới phó chức nghiệp cấp 10 hạng mức cao nhất. Người mới chức nghiệp khảo cổ học gia tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, trí lực 18, thu hoạch được 18 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 9 điểm kỹ năng. Khảo cổ học gia có chút cùng loại với đơn thuần trí lực thuộc tính chức nghiệp, cũng chính là mỗi lần tăng lên một cấp, đều sẽ đại lượng đề cao duy nhất thuộc tính, chỉ bất quá nó đồng thời khen thưởng tự do điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Đối với nuốt vào U Linh quả thực Adrian tới nói, trí lực thuộc tính là hắn hạch tâm thuộc tính, trực tiếp quan hệ đến U Linh quả thực, U năng chờ một chút một hệ liệt năng lực uy lực trình độ. U Linh quả thực cường đại tính đã sớm tại hai hạng kỹ năng mát cấp về sau thể hiện ra. Vô luận là U Linh thân thế, cũng hoặc là U Linh chi phối. Đều là Adrian lúc trước cùng ta đỉnh cấp cao thủ có thể bảo trì ngang tay giao chiến nguyên nhân chủ yếu nhất. Riêng là cái trước, tại kiếm sĩ người chức nghiệp chưa trưởng thành đến đỉnh phong trước đó, đi nhầm đường hệ Paramecia quả thực năng lực giả, vẫn như cũ có thể bằng vào đỉnh phong quả thực khai phát, sừng sững tại đại hải thực lực kim tự tháp dựa vào đỉnh đầu vị trí. Cho tới nay, Adrian trên cơ bản đều là toàn trí thêm điểm, lúc này cũng là như thế. Thông qua thu hoạch cũng thăng cấp khảo cổ học gia phó chức nghiệp thu hoạch 20 điểm tự do điểm thuộc tính, toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Màn hình truyền đến nhắc nhở. Khảo cổ học gia cũng không có phát động cái gì kỹ năng mới lĩnh ngộ, mà chính là giao phó một cái khác sở trường. Ngươi thu hoạch được mới sở trường lý luận nghiên cứu sở trường, đề cao đối tri thức loại năng lực ngầm thừa nhận tốc độ học tập. Hoàn toàn như trước đây mơ hồ tính giới thiệu. Nhưng là Adrian còn có thể rõ ràng cảm nhận được, quá khứ mấy tháng thời gian bên trong, động lại trong đầu một số liên quan tới cổ đại lịch sử tri thức tối nghĩa khó hiểu địa phương, chính đang chậm rãi trở nên lưu loát đơn giản. Hiển nhiên, cái này sở trường tên như ý nghĩa, chính là vì nghiên tập lý luận mà sinh ra, không chỉ có như thế. Adrian còn đồng thời phát giác được, hắn đối lại trước Koyuki Oden đưa tặng Oden nhị đao lưu trên quyển trục ghi chép số hạng kiếm thuật tri thức lý giải trình độ cũng đang từ từ đề cao. Mấy tháng thời gian trôi qua. Tuy nói Adrian đã nắm giữ Oden nhị đao lưu đào nguyên bạch lan kiếm thuật kỹ năng, nhưng là đối với trên quyển trục ghi lại ta mấy cái hạng kiếm thuật năng lực, vẫn là không có hình thành màn hình chỗ tán thành kỹ năng, chỉ là đơn thuần địa từ phía trên loại suy một số kiếm thuật kỹ xảo. Không nghĩ tới là, lý luận nghiên cứu đối với kiếm thuật tri thức đồng dạng áp dụng, không hổ là kinh lịch một trận đồ ma lệnh, về sau mới thành công phát động mới phó chức nghiệp, Adrian trong lòng yên lặng thì thầm. Nhưng màn hình nhắc nhở tin tức lại không chỉ có như thế. Có phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cần tự hành tìm tòi, hoặc là đạt tới một ít địa điểm chỉ định sau tự động phát động. Tự như là hoa tiêu đệ tam cấp chức nghiệp phong quý người, cũng là Adrian lần đầu đến đại hải trình về sau, thành công phát động nhiệm vụ, tuy nói đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Nhưng có phó chức nghiệp, lại sẽ tự động phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Giống nhau lúc trước hải tặc, cùng hiện tại khảo cổ học gia, kiểm trắc đến khảo cổ học gia phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ giám định sư, nhiệm vụ yêu cầu, vận dụng nắm giữ cổ đại lịch sử tri thức. Giám định 3 kiện đồ cổ xác thực niên hạn cùng giá trị tham khảo, nhiệm vụ khen thưởng, khảo cổ học gia chức nghiệp đề thăng làm giám định sư, kỹ năng giám định kỹ năng, giám định đồ vật, thu hoạch đồ vật cơ sở tin tức. Adrian lông mày nhíu lại. Loại trò chơi này thông dụng cơ sở tính kỹ năng, màn hình trước đó vẫn luôn là không tự mang, khiến cho hắn còn tưởng rằng là từ với thế giới phiên bản không giống nhau. Nguyên lai là đặt chỗ này chờ lấy đâu, muốn phải hoàn thành cái này thăng cấp nhiệm vụ cũng không tính khó khăn. Phải biết lúc này Pika ở trên đảo tụ tập đại lượng Ohara lịch sử học đám người, bọn họ cá nhân thu núp bên trong liền bao hàm đại lượng cổ đại đồ vật, tùy tiện mượn dùng mấy món giám định liền có thể hoàn thành. Chỉ chẳng qua trước mắt còn tại yến trong hội, thân là yến hội nhân vật chính, Adrian cũng không dễ tự tiện cáo từ rời đi. Giám định sư nhiệm vụ úp cấp đành phải tạm thời để ở một bên, chờ đến ngày mai mới có thể hoàn thành. Bất quá thu hoạch khảo cổ học gia phó chức nghiệp cũng làm cho Adrian xác nhận một việc. Căn cứ thế giới ẩn tàng dây, phó chức nghiệp cùng phó chức nghiệp ở giữa khác nhau, đồng dạng là tương đương cự đại, tự như là trước đây thông qua đuổi bắt hải tặc thu hoạch được thợ săn tiền thưởng, trừ ra trụ cột thuộc tính tăng phúc, cùng tự do điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng khen thưởng bên ngoài, căn bản không có tự mang bất luận cái gì kỹ năng. Mà xem như chủ lưu một trong những nghề hải tặc. Tuy nói thu hoạch độ khó khăn thấp, nhưng là nó còn bổ sung một hệ liệt nguyên bộ hoa việt. Cũng tỉ như kia cái gì hải tặc tiền thưởng đổi lấy điểm kinh nghiệm hệ thống cùng hải quân mô phỏng tiền truy nã trắc thí hệ thống. Lại tỉ như hoa tiêu, đồng dạng bổ sung trụ cột kỹ năng, chờ đến đẳng cấp cao về sau, sẽ còn phát động ngoài định mức sở trường. Hiện tại khảo cổ học gia cũng là như thế này. Làm có thể thăm dò ẩn tàng trong mê vụ lịch sử chuyên nghiệp nhân viên, khảo cổ học gia đối với cái này bị giấu giếm quá khứ thế giới tầm quan trọng không thể nghi ngờ. cho nên khảo cổ học gia giao phó cho số hạng năng lực cũng là tương đương không đơn giản. Tóm lại, liền rất lợi hại thoải mái, đang bi ca đảo vì mới khảo cổ học tiến sĩ sinh ra mà cử hành yến hội thời điểm. Đại Hải Trình, Hải quân bản bộ, Marineford. Nguyên soái trong văn phòng. Công nguyên soái sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình hai vị đại tướng, hai vị trung tướng. Đây là hắn tuyệt đối chủ nhiệm lớp, cũng là gần vài chục năm nay chống đỡ lấy hải quân lớn nhất trụ cột lớn, Sengoku, Jeffy, Gat, Tersu. Công nguyên soái nghiêm mặt nói, thì chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói, đêm qua Impel Down phát sinh đại sự kiện Nga. Tersu trung tướng tiếp lời đề, Jeffy không hải tặc đoàn đề đốc, Kim Sư Tử Shiki, từ Impel Down đại giám ngục thoát đi. Ta cũng nghe nói, Kim Sư Tử Shiki thông qua chặt đứt hai chân, cắt ra hắn cùng hải lâu thạch xiềng xích ở giữa tiếp xúc, lại nương tựa theo hắn phiêu phiêu quả thực năng lực từ Impel Down thoát đi. Jeffy đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, xảy ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh Impel Down giám quản chế độ vẫn tồn tại tương đối lớn lỗ thủng. Liên quan tới Impel Down giám thị, điểm ấy tạm thời không nói. Công nguyên soái trầm giọng nói, vì hiện tại lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là muốn để phong ba mau chóng bình ổn lại, đồng thời lại lần nữa bắt Kim Sư Tử vào tù. Phốc ha ha ha ha, Di Gáp cười to vài tiếng, không để ý chút nào đào móc lỗ mũi. Ê công đại ca, người biết cái này là chuyện không có khả năng. Lấy phiêu phiêu quả thực năng lực, trừ phi Shiki như lần trước một dạng, não tử hư mất, một người xông vào bản bộ, còn tử chiến không lùi, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng bắt hắn lại. Nhưng là chúng ta lại nhất định phải làm như vậy, Gat. Sengoku lạnh mặt nói. Từ khi Roger tại Loguton hành hình về sau, đại hải tân thời đại đã đến gần. Mà cựu thời đại tam đại hải tặc bên trong, cũng chỉ có Kim Sư Tử Shiki giả tâm khổng lồ nhất, hắn một mực tưởng tượng lấy có thể hoàn toàn thống trị mảnh này đại hải, lần này từ Impel Down thoát đi ra ngoài, lấy Shiki giả tâm cùng thực lực, tuyệt đối sẽ thúc đẩy hắn không ngừng hướng thế giới trật tự khởi xướng mới khiêu chiến. Mà lại mặc dù gãy chân, lấy phiêu phiêu quả thực năng lực, đối Shiki ảnh hưởng cũng không tính quá lớn đối với hắn nguyên bản liền khủng bố uy hiếp lực, càng là không có chút nào chiết khấu, dừng A Y Gáp hơi không kiên nhẫn điện ngoáy ngoáy lỗ tai, vậy nói như thế một đống lớn lời nói, còn không bằng nói thẳng muốn làm thế nào, Sengoku khóe miệng co quắp động. Ngươi cái này sơ ý chủ quan gia hỏa, biết cái gì gọi là gì lời xã giao y sao, tuy nói Shiki lúc ấy là hai ta cùng nhau bắt vào tù, nhưng ta cũng cảm thấy này hoàn toàn là bởi vì này ngu ngốc đầu phạm trục, không phải từ bỏ phiêu phiêu quả thực địa lợi ưu điểm, cùng chúng ta cứng đối cứng. Lấy phiêu phiêu quả thực tính cơ động, Shiki tên kia trừ phi mình bại lộ, nếu không lời nói nào có dễ dàng như vậy phát hiện hắn tung tích, khụ khụ. Lúc này, Tersu trung tướng lên tiếng. Ta cho rằng, Kim Sư Tử Shiki đang thoát đi Impel Down về sau, rất có thể sẽ đi gặp mặt cùng là cựu thời đại râu trắng, đồng thời tiếp thu nguyên bản ở vào tân thế giới phi không hải tặc đoàn tàn đảng. Điểm ấy ta cũng tán thành. Công nguyên soái gật gật đầu, nhìn về phía Gáp cùng Sengoku, cho nên Gáp cùng Sengoku, ta muốn các ngươi mang lên một chi hạm đội, qua tân thế giới nhìn một chút râu trắng, nếu như khả năng lời nói, thăm dò một chút Kim Sư Tử tung tích. Đồng thời, hoàn toàn tiêu diệt phi không hải tặc đoàn tàn đảng, đừng cho Kim Sư Tử khôi phục nhanh chóng nguyên khí, chút chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, Gáp cười lớn đứng dậy, đẩy cửa liền phải đi ra ngoài. Uy Gáp, Sengoku hướng công nguyên soái gật đầu ra hiệu, lập tức cũng theo ra ngoài. Jeffy cười thở dài một tiếng, Gáp gia hỏa này, mấy chục năm như một ngày, tính cách vẫn là không có thay đổi chút nào à. Con khỉ này chính là như vậy, công nguyên soái khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tersu trung tướng. Tersu, gần nhất tình báo bộ có Bạch U Linh, tin tức sao, không có. Tersu trung tướng chậm rãi lắc đầu. Từ khi Ohara sự kiện kết thúc về sau, Bạch U Linh đã hơn mấy tháng không có ở trên đại dương bao la lộ diện, liền liền trước đó hắn thích nhất đã kích hải tặc hành vi, đều không có làm qua như nhau, chỉ ít bản bộ bên này không có tiếp thu được bất kỳ tin tức gì. Trước đó Gáp cùng Bosalino tiến về Tây Hải, ở bên kia trọn vẹn ngốc 3 tháng, cũng là không có phát hiện Bạch U Linh bóng dáng, hắn phản phất tự như là hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Jeffy đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này, Bạch U Linh có phải hay không là đang yên lặng trù bị thuyền viên, chuẩn bị tổ kiến cá nhân hắn thế lực, Tersu trung tướng nói, ta lại cảm thấy khả năng này không quá lớn. U Linh quả thực không thể so với phiêu phiêu quả thực, tuy nhiên đồng dạng có phi hành năng lực, nhưng U Linh quả thực rõ ràng không có đủ thao túng ngoại giới hoàn cảnh hiệu quả. Nói cách khác, Bạch U Linh cho tới nay đều là tại làm độc hành hiệp, cũng là có hắn đạo lý chỗ. Nếu như hắn chịu sưu tập thuyền viên, thành lập hải tặc đoàn, đây đối với chúng ta bản bộ tới nói có lẽ còn là một chuyện tốt, bởi vì như vậy lời nói, đối phó Bạch U Linh thời điểm liền sẽ thêm ra một cái rõ ràng nhược điểm. Jeffy lại hỏi, này Bạch U Linh hồi trốn ở trong tối, đang trù tính cái gì tà ác kế hoạch sao? Tersu trung tướng lại lần nữa lắc đầu, để căn cứ trước mắt tình báo phân tích đến xem, Bạch U Linh cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạ người, cho tới nay, hắn cũng chỉ là tại đối phó hải tặc, cùng trở ngại chính phủ thế giới. Nói đến đây, Tersu trung tướng có chút ngữ khí hơi ngừng lại, nhưng vẫn là thông thuận địa nói xuống, cùng hải quân bản bộ không hợp lý hành động, mặc kệ là tại Nam Hải vẫn là tại Tây Hải. Ye Phi cười nói, luôn không khả năng gia hỏa này chuẩn bị thoái ẩn sơn lâm a. Về phần nói Bạch U Linh trong khoảng thời gian này đến không có tiếng tăm gì nguyên nhân, là do ở chết oan chết uổng. Loại này hoàn toàn không đáng tin cậy thuyết pháp, Ye Phi liền sách đều chẳng muốn sách. Đừng nói giỡn, Ye Phi, lúc này nói chuyện, lại là Công Nguyên soái. Ngươi gặp qua cái nào hải tặc tại tiền truy nã tăng vọt 10 ức berry về sau, hội như vậy thỏa mãn sao? Công Nguyên soái nghiêm túc nói ra, hải tặc, cuối cùng vẫn là hải tặc, mặc kệ là Kim Sư Tử Siki, vẫn là Bạch U Linh, đều muốn đối bọn hắn hành tung bảo trì độ cao cảnh giác, vừa có phát hiện, lập tức báo cáo. Chương 246, tháng này phần nói láo đại mạo hiểm, chương 247, tháng này phần nói láo đại mạo hiểm, thâm trầm đêm tối im ắng đi qua, mờ mờ ánh sáng mặt trời lặng yên mà đến. Tràn ngập hoang tưởng khí tức Bika đảo, lại nghênh tới một cái tươi mát tường hòa sáng sớm. Trang phục nữ bộc La Phu kéo ra điệp điệp tầng tầng cẩn trọng màn cửa, để sáng sớm ở giữa nhẹ nhàng khoan khoái không khí khắp tiếng trong phòng ngủ. Sau đó, tiểu hồ ly xoay người lại, nhìn về phía gian phòng bốn phía, đôi mắt nhíu lại, nhếch miệng lên. Sau một khắc, nàng hai chân hơi cong, rón mũi chân, giống như là chỉ ưu tú thợ săn một dạng, tấn công đến vẫn như cụ ấm áp thiên nga nhung đắp lên, đem đầu chung thật sâu tiếng gối đầu ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ không ngừng. La Phu, Adrian từ phòng tắm bên trong nhô đầu ra, nhìn về phía cái kia trên giường bay nhảy không ngừng tiểu hồ ly. Ngươi đang làm gì? À, Adrian Sama, La Phu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn, trong miệng kinh hô một tiếng. Ngươi vì cái gì còn trong phòng? Ta tại ta gian phòng của mình bên trong, có gì đáng kinh ngạc sao? Adrian không nói đi tới, hắn vươn tay nắm chặt tiểu hồ ly phần gáy, giống như là nắm lấy chỉ phạm sai lầm sủng vật mèo con một dạng, đem nàng xách ra bên ngoài phòng. Ngược lại là ngươi, không có chuyện không đi chuẩn bị bữa sáng, chạy đến phòng ta làm cái gì? Bị đặt ở bên ngoài gian phòng hành lang bên trên La Phu le lưỡi, thực ta là đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, mới qua tới gọi ngươi. Cho nên liền nhào lên trên giường gọi người ăn cơm. Ngươi cái tâm tư không thuần khiết tiểu hồ ly, cái đuôi đã sớm lộ ra. Adrian duỗi ra ngón tay, dùng lực đâm đâm La Phu trán, chánh thức vừa vặn nữ sĩ, hội áp dụng thủ đoạn, có thể không bao gồm cái này, tiểu hồ ly, bữa sáng yên nguyên rất lợi hại phong phú. La Phu thủ nghệ như trước đang không ngừng tiến bộ. Nói đúng ra, là tại đồ ngọc miệng lưỡi hiệu quả lớn phía dưới, không thể không đề cao, La Phu có thể là chuẩn bị muốn làm cả một đời ngoan ngoãn bếp nhỏ nương, nếu như có thể càng tiến một bước lời nói liền càng tốt hơn, bữa sáng sau. Phong Khinh Vân cùng tiểu không đảo biên giới. Adrian yên lặng đứng thẳng ở nơi đây, tìm đọc màn hình tin tức, hơi gió nhẹ nhàng cào động lên hắn hắc sắc lọn tóc. Ngay tại vừa mới, khảo cổ học gia chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ đã bị hắn hoàn thành. Thu hoạch được mới chức nghiệp giám định sư đồng thời, cũng thu hoạch được kỹ năng mới giám định. Đem tồn trữ đã lâu điểm kinh nghiệm vùi đầu vào giám định sư thăng cấp tốn hao bên trong. Người mới chức nghiệp giám định sư tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đánh giá đến biên độ nhỏ đề bạc, trí lực 40, thu hoạch được 30 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, kiểm trắc đến giám định sư phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp. Người đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cổ đại học giả, nhiệm vụ yêu cầu tiếp xúc 3 khối cổ đại lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, nhiệm vụ khen thưởng, giám định sư chức nghiệp đề thăng làm cổ đại học giả. Kỹ năng xem bói kỹ năng, thông qua hiểu biết gợi ý, biết được tại rất gần tương lai bên trong, cái nào đó đặc biệt hành động có thể mang đến tốt hoặc là hỏng kết quả. Còn không bình thường mơ hồ vấn đề, có lẽ căn bản không có xem bói khả năng thành công tính. Chú thích, xem bói kết quả cũng không phải là hoàn toàn đáng tin. Nhìn qua màn hình nhắc nhở, Adrian kiềm lòng không đặng sờ sờ cầm, song mi hơi nhíu lên, lâm vào trầm tư trạng thái. Khảo cổ học gia chức nghiệp thăng cấp lộ tuyến có chút ý tứ a. Vẹn vẹn chỉ là đệ tam cấp, liền cần qua nếm thử tiếp xúc bị nghiêm khóa phong cấm cổ đại lịch sử. Đối với phổ thông học giả tới nói, muốn tại cái này không giới hạn trên đại dương bao la tìm kiếm được cổ đại lịch sử hạ lạc, độ khó khăn đâu chỉ tại lên trời. Bất quá với ta mà nói cũng còn tốt. Ba khối lịch sử, từ O'Hara chỗ ấy mang đến một khối, Scipia hoàng kim chung dưới trướng mặt ghi chép một khối, thừa xuống một miếng, mặc kệ muốn đi Alaban lại hoặc là qua ngư nhân đảo biển Chi Sâm, đều có thể thuận lợi thu hoạch được, cái này nhiệm vụ hoàn thành đứng lên cũng là không tính khó khăn. Nhưng là mới đệ tam cấp cổ đại học giả liền cần tiếp xúc lịch sử, đây chẳng phải là đợi đến về sau, liền có thể cần phải đi tiếp xúc hồng sắc biển báo giao thông, hoặc là dứt khoát cũng là phát hiện cổ đại binh khí tung tích ngẫm lại liền rất lợi hại phiền phức. Về phần nói xem bói kỹ năng này, vì tâm tình gì không khỏi có chút vi diệu đâu, cái này đến là cổ đại học giả vẫn là chim bạc gia a. Nói trở lại, nếu là nắm giữ xem bói kỹ năng, có phải hay không về sau còn có thể lăn lộn cái bán tiên loại hình xưng hô, có vẻ như còn thật có ý tứ. Dù sao Hoắc bán tiên bài tarot vẽ rơi, người rơm quả thực, thật sự là thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hôm nay, ta thành công đánh bại Kaidu, tỷ lệ là 1/998. Cái tỷ lệ này còn không cao lắm, còn có rất lợi hại cao phong hiểm lật xe, còn cần ta tiếp tục gia tăng thực lực, gia tăng bài, gia tăng trợ thủ, tranh thủ bang bang hai quyền là có thể đem đáng yêu nhiều đánh khóc, liền đột xuất một chữ, vững vàng, nhìn thấy chờ người còn chưa tới, Adrian tâm niệm vừa động, từ trong ngực lấy ra hưởng lôi quả thực bức họa, yên lặng mở ra tháng này phần nói láo đại mạo hiểm. Ngươi đối hưởng lôi quả thực hình về sử dụng kỹ năng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Trước mắt quang ảnh không ngừng chuyển đổi, Adrian rất nhanh liền thu hoạch một bộ liên quan tới hưởng lôi quả thực tin tức hình ảnh. Đen kịt một màu. Lúc này dứt khoát liền cái mặt trăng cũng không cho ta phủ lên, nhìn qua lại treo ở trên người đại thoại vương BUFF, Adrian tự giác hắn lại phải tu luyện một tuần bế khẩu thiền. Tại Bika đảo dốc lòng học tập cổ đại tri thức cái này thời gian mấy tháng bên trong. Adrian không chỉ một lần sử dụng qua hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm kỹ năng, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đã từng chờ mong hưởng lôi quả thực chiến đấu hình ảnh ngược lại là đi ra qua hai lần, nhưng cũng toàn bộ đều là đứng im bất động cực phẫn. Adrian ẩn ẩn suy đoán khả năng này cùng hắn cầm cũng là hưởng lôi quả thực hình vẽ có quan hệ. Nếu như là hưởng lôi quả thực vật thật lời nói, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, cái rắm a, nếu là có hưởng lôi quả thực vật thật về sau, ai còn sẽ dùng cái này hoàn toàn không đáng tin cậy rách rưới kỹ năng, bất quá nương theo lấy sử dụng số lần dần dần biến nhiều, sưu tập đến tình báo toái phiến cũng càng ngày càng nhiều. Adrian tín nhiệm màn hình. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự nhiên cũng tin tưởng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm kỹ năng xác thực có nó chỗ đặc biệt, tối thiểu nhất không có khả năng cho cái gì hư giả tin tức. Tự như lần này, sử dụng năng lực cũng cưỡng chế thu hoạch được đen kịt một màu hoàn cảnh hình ảnh. So sánh đáng tin một loại suy đoán, cũng là trước mắt hưởng lôi quả thực hẳn là ở vào một loại nào đó bị phong tỏa trạng thái, giống như là tại bảo rương bên trong loại hình. Mặc kệ như thế nào, muốn thu hoạch hưởng lôi quả thực, cũng chỉ có thể với một chút xíu địa ghép lại toái phiến. Có điểm giống là đang chơi ghép hình trò chơi. Cũng không biết lúc nào mới có thể gom góp sở hữu tin tức manh mối, tìm tới hưởng lôi quả thực. Nhưng vào lúc này, Eno rốt cục chạy tới. Thời gian mấy tháng quá khứ, vị này nguyên bản gầy gò cao cao bi can thiếu niên, toàn thân khí chất đã kinh biến đến mức điêu luyện không ít. Một thân thực lực cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sư, nhảy đi xuống. Eno bỗng nhiên phanh lại, nhìn xem Adrian, lại nhìn xem cách đó không xa tiểu không đảo bên bờ, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ khó coi biểu lộ. Ngài lại tại lừa gạt a, chưa nói dứt lời tiểu trường nhĩ tặc, bị Adrian gọn gàng địa một chân đạp xuống dưới. Đã tại Bika ở trên đảo nghỉ ngơi đầy đủ thời gian dài, muốn chuẩn bị xuống qua hoạt động một chút gân cốt, chương 247, một tên cũng không để lại, chương 249. Một tên cũng không để lại, Eno ánh mắt ở chung quanh hải tặc trên thân chậm rãi xẹt qua, hắn trong đôi mắt, đồng thời bạo phát ra một vòng lóa mắt tinh quang. Giống như vậy thống khoái lúc đang chém giết khắc, tại bình tĩnh tường hòa Skipia có thể là căn bản bị không gặp được, liền xem như sư phụ chủ động hỗ trợ đoán luyện thời điểm, hắn cũng chỉ sẽ bị đưa vào hoang đảo cùng giả thú đò sức. Giống như vậy không giữ lại chút nào địa cùng nhân loại giao thủ, đối với Eno tới nói, cũng là lần đầu kinh lịch, trong lòng hắn nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên, Eno nhanh chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên giống như là khởi xướng một lần không sợ tấn công, trong nháy mắt lách mình ra bây giờ cách gần nhất một tên hải tặc trước mặt. Hình lăng trụ trường côn lôi cuốn phong thế, ngang nhiên oanh ra, ẩn chứa Eno gần như toàn lực nhất côn, hung hăng đập nện tại tên kia chưa kịp phản ứng hải tặc trên vai phải. Côn pháp vốn là hung mãnh cương liệt, nặng nhất bá đạo. Bành, theo một tiếng vang trầm trầm, cái kia hải tặc bị một côn này trực tiếp đánh bay. Cái này hải tặc giống như là một khỏa bay ngược mà ra cự hình bao linh một dạng. Đem đứng sau lưng hắn mấy chục người cùng nhau đâm đến người ngã ngựa đổ. Chờ đến gia hỏa này rơi xuống mặt đất lúc, miệng mũi tràn ra đại lượng máu tươi, vai phải hoàn toàn vỡ vụn, liền đới lấy gần phân nửa lồng ngực cũng là lõm xuống dưới, mắt thấy đã không sống được. Nhưng mà, cái này hải tặc thê thảm tử tướng, cũng không có gọi ra dư hải tặc cảm giác sợ hãi. Ngược lại là tiến một bước kích phát ra bọn họ trong nội tâm hung ác bản tính. Tiểu quỷ, ngươi nhìn có chút lợi hại mà, ngươi đi chết đi, mấy cái hải tặc trên mặt đất lộc cộc lăn lộn hai vòng, bò người lên. Cười gằn giơ lên trong tay trường đao súng kiếp, nhắm ngay Eno vị trí. Lưỡi dao sắc bén phá không, viên đạn gào thét. Nhưng là, đối với nắm giữ lấy kiếm văn sắc bá khí Eno tới nói, những người này công kích đơn giản chậm giống như là ốc sên nhúc nhích. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Cầm trong tay hình lăng trụ trường côn Eno, lợi dụng thế mạnh như trẻ tre chi thế, đem phụ cận sở hữu hải tặc đánh giết tại chỗ, không có để lại một người sống, đầy đất thi thể bên trong, đại bộ phận đều là chết đến mức dị thường thảm liệt. Tay chân đứt gãy người không tính toán. Còn có không ít quỷ xui xẻo thậm chí bị trực tiếp đập nát đầu, lúc này Eno vũ khí thậm chí cả trên thân, tất cả đều nhiễm không ít đỏ thẫm máu tươi, toàn thân tản ra khủng bố dọa người sát khí, khiến cho hắn nhìn qua tự như là một cái mới vừa từ hoàng tuyền địa ngục đi ra giả xoa ác quỷ. Lần này tràn cảnh, khiến cho Adrian nhíu mày. Hắn thường ngày chiến đấu sẽ rất ít xuất hiện dạng này huyết tinh lâm ly tràn diện, u linh quả thực đặc thù năng lực, cũng không trở thành đem hình ảnh khiến cho khủng bố như thế. Nói ngắn gọn. Thói quen ưu nhã giết người Adrian, nhìn không quá quen Eno thô ráp thủ pháp. Thế nhưng là chính như mọi người có mọi người IP, mọi người có mọi người đặc biệt thích. Adrian cũng không chuẩn bị uống nắng Eno giết hại phương thức. Mà lại gia hỏa này tại Vi Can thời điểm đoán chừng là kiềm chế quen, đối đại trước mắt này tấm nhân gian thảm kịch tràn cảnh, chẳng những không có cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại có chút để ở chính giữa hưởng thụ cảm giác. Ha ha ha, Eno tại cuồng tiếu. Hải tặc nhóm, các ngươi tận thế đến, trận này bỗng nhiên ở giữa bạo phát đi ra đại quy mô đối chiến, rốt cục gây nên ma cốc trên trấn dư hải tặc nhóm chú ý lực, không ngừng có người theo ma cốc trấn các nơi hiện ra đến, nhanh chóng chạy tới nơi này. Nghe được Eno này phách lối vô cùng phát biểu. Chung quanh hải tặc nhóm trong nháy mắt tập trung nhìn về phía này sừng sững tại một mảnh thi thể ở trong cầm côn thiếu niên, ánh mắt đều là vô cùng kiên kỵ. Đơn giản đổi vị suy nghĩ một chút. Ở đây bất luận cái gì hải tặc cũng không dám đánh cược, nếu như vừa mới bị nhiều người như vậy vây công là mình lời nói. Không nói đến thành công đánh bại, vẹn vẹn là có thể hay không từ loại trình độ này trong công kích may mắn còn sống sót, cũng là một cái vấn đề. Eno bỗng nhiên im tiếng, nhìn bốn phía, phấn khởi không thôi tinh thần để hắn hai con người sung huyết. Cái kia sát khí tràn đầy ánh mắt, không mang theo một tia nhiệt độ, chậm rãi đảo qua bốn phía lại lần nữa vây tụ tới hải tặc nhóm. Cùng Eno ánh mắt phát sinh tiếp xúc hải tặc, mặt bên trên biểu hiện ra khác biệt trình độ lui e sợ chi ý, thậm chí có không ít lá gan nhỏ bé đã mặc lộ vẻ thần sắc sợ hãi. Yên tĩnh im ắng ma cốc trấn trên đường phố, trong không khí phiêu đãng kích thích sang tị nồng đậm mùi máu tươi. Đối phương chỉ có một người, mọi người cùng nhau xông lên a, ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn giết không hắn một cái, hai đạo không hẹn mà cùng chói tai gào thét. Giống như là bé nhọn kim loại xẹt qua bảng đen một dạng, hung hăng vào chư vị hải tặc trong lòng. Hải tặc nhóm liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy được phe mình cùng đối phương này chênh lệch cách xa nhân viên so sánh, chớ đại dũng khí trong nháy mắt xông lên đầu. Nương theo lấy không ít tiếng hét phẫn nộ, hải tặc nhóm nhao nhao rút ra thủy thủ loan đao, khí thế rung thiên địa hướng phía trong đám người Eno đánh tới. Đối mặt như vậy công kích, Eno không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nắm chặt trong tay trường côn, đồng dạng cự quát một tiếng, đón lấy đối phương. Hải tặc nhóm ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc. Đối với đồng thời nắm giữ kiến văn sắc bá khí cùng số hạng lục thức năng lực Eno tới nói, bọn họ hoàn toàn tự như là yếu đuối rơm rạ, nhẹ nhàng đụng một cái liền ngược lại. Liền xem như có người có thể đột phá Eno phong tỏa, đem loan đao chém thẳng ở người phía sau trên thân, cũng căn bản là không có cách đột phá tét cai phòng ngự, chỉ có thể ở làn da trên mặt lưu lại một đạo sâu màu trắng đậm dấu vết. Sau đó, liền vào nhập Eno giết hại thời gian. Liên tiếp không ngừng mà bộc phát ra di động với tốc độ cao so ru kỹ xảo. Eno hóa thân một đạo quỷ mị hư ảnh, trong đám người không ngừng xuyên toa vừa đi vừa về. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy gãy xương thổ huyết hải tặc bay ngược mà ra, tại giữa không trung liền mất đi khí tức, nặng nề mà rơi trên mặt đất, hóa thành thê thảm thi thể. Hải tặc nhóm cũng vô pháp nhận ra đối phương quỷ tích tiến lên, chỉ có thể dựa vào này không ngừng chuyển đổi vị trí tiếng kêu thảm thiết, đến thô thô phân biệt địch nhân phương vị. Ước chừng nửa giờ sau, thở hồng hộc Eno vung động trong tay thiên quân gậy gộc, đem mặt một người đứng đầu hải tặc đánh bay ra ngoài. Tên kia vốn cho rằng hội lập cầm tạm trận hải tặc 10 phần sợ hãi hai mắt nhắm lại, lại ngoài ý muốn phát hiện này gậy gộc lực lượng xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tuy nhiên bị đánh trúng bộ vị như cũ truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng là, còn tại có thế với trong giới hạn chịu đựng, cái quái vật này khí lực đã không có trước đó lớn như vậy, hải tặc đột nhiên mở hai mắt ra, hưng phấn không thôi địa cao giọng la lên. Gia hỏa này đã mệt mỏi, nghe vậy, đại đa số đã sắc mặt chết lặng hải tặc trong mắt lóe lên vi quang, phản phất trong nháy mắt sống tới, lại lần nữa hướng phía Eno vây công mà đến. Eno cắn chặt hàm răng, từ thể lực gần như khô kiệt trong thân thể, cưỡng ép nghiền ép ra một cổ lực lượng, đem khoảng cách gần nhất tên kia hải tặc trong nháy mắt đánh chết. Huyết dịch giống như pháo hoa nở rộ ra. Eno sau cùng bạo phát đi ra cổ khí thế này, lại lần nữa trấn trụ không ít hải tặc. Có người hoảng sợ hô hô, hắn còn không có mệt mỏi, hắn còn có thể giết người, đúng lúc này. Một tên thân hình khôi ngô cao lớn tráng hắn xuyên qua đám người, trên đỉnh đầu hắn đeo biểu tượng thuyền trưởng thân phận hải tặc nón tam giác, sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Eno. Không gia hỏa này đã mệt mỏi, mặt khác mấy chục cái đồng dạng trang phục thuyền hải tặc dài nhau nhau ra hiện tại hắn bên cạnh, đều là giống như là nhìn người chết nhìn lấy Eno. Giết chúng ta nhiều người như vậy, liền dùng mạng ngươi đến bồi tán đi tiểu quỷ, hải tặc, đồng dạng là giảo hoạt đại danh từ. Sớm tại Eno lần thứ nhất bộc phát ra thực lực kinh khủng thời điểm, không ít tâm tư không khéo thuyền hải tặc dài liền ý thức được giống như vậy làm càng làm bậy tuyệt đối không thể cùng hắn cứng đối cứng. Bọn họ không ngừng sai phái ra dưới trướng pháo hôi thủy thủ khu khiến cho bọn hắn công kích Eno, nhờ vào đó không ngừng làm hao mòn đối phương thể lực cùng tinh thần, đồng thời bí mật quan sát lấy Eno trạng thái. Trải qua vô cùng dài dằng dặc nửa giờ sau, cái này không biết tên quái vật đồng dạng gia hỏa rốt cục cảm thấy mỏi mệt. Mà lúc này chờ đợi đã lâu thuyền hải tặc dài nhóm liền giống như là ngửi được máu tươi vị đạo chó săn đồng dạng tấn công lên, chuẩn bị liên thủ đem cái này quái vật tân nhân bóp chết ở đây. Một tên sắc mặt gian trá cao gầy thuyền hải tặc dài, trong tay lật tới lật lui hai thanh gần sóng hình dáng xà văn đoạn đao, đón mũi chân, dẫn đầu hướng Eno phát động công kích. Hai thanh xà văn đoạn đao trong không khí xẹt qua quỷ dị đường cong, nhất đao thẳng đến vị trí hiểm yếu, một đao khác công hướng phía dưới bụng. Eno lên dây cóc tinh thần, lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nửa triển khai kiến văn sắc bá khí, trong tay trường côn xoay chuyển hai lần. Nương theo hai tiếng đốt, đốt nhẹ vang lên. Cao gầy thuyền hải tặc trường xà văn đoạn đao bị hình lăng trụ trường côn chặn lại. Mà giờ khắc này, khác một thuyền trưởng công kích cũng đã đến. Khảm nạm lấy màu trắng gốc tụ gai sắc lan nha bổng, gào thét lên từ trên trời giáng xuống, lấy lực phách hoa sơn chi thế, hung hăng đánh tới hướng Eno đỉnh đầu, tự hồ muốn đem tiểu tử này đầu lâu nện nát. Eno cắn chặt hàm răng, thừa dịp cao gầy thuyền trưởng lui ra phía sau công phu, giơ lên hình lăng trụ trường côn. Hắn hai tay nắm ở trường côn hai đầu, miễn cưỡng chống chọi này không trung đánh tới cự đại lan nha bổng. Nhưng mà, tại cái này nương theo trọng thế tràn trề lực đạo dưới, Eno hai cánh tay vẫn là bị áp chế đến két rung động, không ngừng rung rẩy, hai chân cũng hơi hơi uốn lượn xuống tới. Cao gầy thuyền hải tặc dài lại lần nữa tiến lên, xà văn đoạn đao vạch phá không khí. Xuy, cho dù vận chuyển lên té cai, nhưng Eno hai cánh tay vẫn đồng thời bị cắt đứt ra, miệng vết thương trong nháy mắt phun ra hai cổ hẹp dài tơ máu. Nhưng hắn như cũ không có buông tay từ bỏ, hai con người giống như là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa cầu, nhắm người mà phải nhìn về phía này hai tên thuyền hải tặc dài. Thấy thế, trong tay nắm lan nha bổng tên kia thuyền hải tặc tăng thể diện bên trên lộ ra một cái hung ác biểu lộ, hắn mãnh liệt nâng lên chân phải, không chút lưu tình một chân đá vào Eno ngực trên bụng. Oanh, theo rên lên một tiếng, Eno giống như là cái bóng da một dạng bị trực tiếp đạp bay, bay cách mặt đất hơn 10 mét sau mới ầm vang rơi xuống đất. Hắn ức chế không nổi điệu ẹ ra một ngụm lớn máu tươi, chỗ ngực bụng bị đá bên trong vị trí, đã hơi hơi lõm xuống dưới, lộ ra nhưng đã là thụ thương không nhẹ. Vẹn vẹn chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao? Trên trận không người có thể phát giác lạnh lùng thanh âm, tại Eno bên tai bằng bầu trời vang lên. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, người vẫn là chết ở chỗ này đi. Eno đồng tử hơi hơi co vào, mấy tháng thời gian trôi qua, lúc này hắn, như thế nào nghe không ra nói lời này người đến tột cùng là ai? Vô cùng kiên định ý chí, không cam lòng lạc hậu tín niệm, đôn đốc Eno từ trên mặt đất một lần nữa đứng dậy. Khục qua, hắn trùng điệp ho khan vài tiếng, phun ra một miệng lớn màu đỏ sậm tụ huyết. Tụ huyết phun ra, hoảng hốt ở giữa, Eno thậm chí cảm thấy đến này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, thân thể đều nhẹ nhõm không ít. Chống hình lăng trụ trường côn, Eno lặng lẽ đem gần nửa người trọng lượng áp chế ở trường côn bên trên, để thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời cơ. Kho kho kho, tiểu quỷ, đã cảm nhận được tuyệt vọng sao? Trong tay nắm lan nha bổng khôi ngô thuyền trưởng phát ra một trận cười quái dị, lại lần nữa sải bước hướng về phía trước, hắn trong ánh mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn chi ý. Nhưng mà, dẫn đầu phát động công kích lại không phải là cái này khôi ngô thuyền trưởng, cũng không phải Eno. Lại là này chẳng biết lúc nào giấu ở phụ cận cao gầy thuyền trưởng. Xà văn đoạn đao phản xạ ánh sáng mặt trời, trên thân đao hiện lên thê lương hàng mang, mãnh liệt mà đâm về Eno hậu tâm. Ngay tại lúc giờ phút này, một vệt bóng đen tại cao gầy thuyền trưởng trước mắt trong nháy mắt phóng đại. Lại là cây kia đã bị hỗn hợp huyết dịch nhiễm thành màu đỏ sậm hình lăng trụ trường côn, trùng điệp đánh vào đầu của hắn phía trên. Bành qua một tiếng, giống như là đập nát dưa hấu một dạng, cao gầy thuyền trưởng đầu bị Eno trực tiếp nhất côn oanh bạo. Khôi ngô thuyền trưởng nhìn thấy đồng bạn lại ngoài ý muốn thất thủ, không để ý chút nào công tiến lên đây. Trong mắt hắn, đây bất quá là tiểu quỷ trước khi chết ngoài ý muốn phản kích mà thôi. Đã có người thay thế hắn tiếp nhận, ngược lại là chuyện tốt. Bạo lực vô cùng lan nha bỗng nhiên ném ra, khôi ngô thuyền trưởng sắp hò hét ra tất thắng lời nói. Keng, một cổ kéo dài kim loại tiếng va chạm truyền đến. Cái gì? Khôi ngô thuyền trưởng đồng tử kịch liệt co vào, trong lòng chấn động vô cùng. Giờ này khắc này, từ trong tay hắn truyền lại trở về lực đạo, vậy mà sau một phút đồng hồ trước đó mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, vô tri ngu muội hài đồng, cũng chỉ có biết đau khổ về sau, mới có thể trưởng thành. Eno lạnh lùng lời nói, từ lan nha bỗng dưới truyền đến. Mà chánh thức thống khổ, giống như ngươi gia hỏa là không có cách nào hiểu biết, nương theo một cổ cường đại lực lượng hiện lên, khôi ngô thuyền trưởng trong tay lan nha bỗng lại bị trực tiếp tung bay, cái kia cao lớn tráng kiện thân hình, cũng nương theo cùng một chỗ hướng về sau rút lui ra mấy bước. Eno hai con ngươi băng lãnh, cái kia nắm chặt hình lăng trụ trường côn tay phải, chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng đen như mực vũ trang sắc bá khí, cũng chính đang chậm rãi lan tràn cuốn quanh đến vũ khí phía trên. Đây là tới từ thần mệnh lệnh chết đi, Eno bộc phát ra sau cùng một tia lực đạo, thân hình nhảy lên thật cao trên không trung, trong tay trường côn giơ lên, mang theo tránh cũng không thể tránh hồn nhiên khí thế, hung hăng đánh tới hướng khôi ngô thuyền trưởng. Khôi ngô thuyền trưởng cắn chặt hàm răng, giơ tay lên bên trong lan nha bổng, muốn nhờ vào đó đến ngăn cản dưới Eno công kích. Nhưng mà, cạch, một tiếng một ngạc đứt gãy tiếng vang, nương theo Khôi Ngô thuyền trưởng chinh chiến mấy năm thời gian Lang Nha bổng vũ khí, vậy mà tại Eno quanh kích phía dưới, từ giữa đó hoàn toàn đứt gãy ra. Không, mang theo nồng đậm không dám tin thần sắc, Khôi Ngô thuyền trưởng hung ác đầu lâu, lại bị Eno một gậy nhập vào đến hắn trong lồng ngực, vô đầu quỷ ầm vang ngã xuống đất, làm xong đây hết thảy sau. Eno thân hình lão đảo địa đứng trên mặt đất, trong tay trường côn sử trên mặt đất, hai mắt trợn lên, đồng tử lại tan rã thất thần. Hiển nhiên vừa mới hai lần công kích, đã để Eno thân thể bảo hộ cơ chế chủ động có hiệu lực. Dù chưa ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng hắn đã mất đi ý thức. Ngô, coi như không tệ, đi qua thời gian mấy tháng bồi dưỡng, lại kinh lịch sau trận chiến này, vũ trang sắc bá khí rốt cuộc xem như giác tỉnh. Adrian thân hình trống rỗng xuất hiện tại trên đường phố, giống như là có chút chán ghét phía dưới huyết tinh vũng bùn hoàn cảnh, hắn hai chân cũng không dậm, mà chính là duy trì trạng thái trôi nổi. Nguyên bản bị Eno đánh cược lần cuối kinh hải đến ta thuyền hải tặc dài, lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Adrian, vừa sợ vừa giận địa quát. Người cái tên này là ai? Adrian lãnh đạm địa liếc mắt bên kia thuyền hải tặc dài nhóm. Một, hai, chín, chín cái thuyền trưởng, cuối cùng là lưu ít đồ xuống tới. Đưa ngón trỏ ra, chống đỡ tại trước môi. Adrian nhẹ nhàng thổi khẩu khí, chín cái màu trắng u linh từ đầu ngón tay hắn bay ra. Mini u linh khô héo xuyên tim. Chương 248, mạnh mẽ bắt lấy tiền thưởng chương, chương 250, mạnh mẽ bắt lấy tiền thưởng chương, đó là cái gì? Màu trắng u linh, không đợi đối diện hải tặc hoàn toàn nhận ra thân phận. Adrian liền giống con hoàng tước, dễ như trở bàn tay đem nhóm này chuẩn bị hậu phát chế nhân, bọ ngựa, thuyền hải tặc dài nhóm giết hải trống không. Sau đó trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, kiến văn sắc bá khí bao trùm toàn đảo. Bởi vì cây A đảo chiếm diện tích cũng không lớn, khuyết thiếu duy trì sinh hoạt thiết yếu vật tư. Cho nên hòn đảo này bên trên hải tặc đoàn băng lưu động tính mạnh phi thường, cũng không tồn tại cái gì thường trú ở trên đảo cường lực hải tặc đoàn. Đi qua kiến văn sắc cảm giác xác nhận. Giờ này khắc này, bị tiêu diệt tại trên đường phố hải tặc số lượng, không sai biệt lắm đã chiếm cứ ma cốc trấn toàn bộ hải tặc 90% trở lên. Còn thừa một số. Nếu không phải là uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự con sâu rượu, nếu không phải là dứt khoát sợ hãi đến không dám tới đồ hèn nhát. Adrian cũng không có tâm tư tiếp tục qua thu hoạch những phế vật kia đâu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là không đáng tiền. Mắt nhìn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế bất động Eno, Adrian duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đập trong ngực màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Rumi Tanya, một tiếng địa chui ra, trên không trung bay múa. Adrian, có chuyện gì không? Chỉ bên kia Eno, Adrian thuận miệng nói. Tại thành bảo bên trong ngăn cách một cái đơn độc không gian, đem tiểu tử kia bỏ vào nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, đừng để trên người hắn mùi máu tanh làm bẩn thành bảo hoàn cảnh. Rumi gật gật đầu, cũng không có đối ma cốc trấn hiện nay hoàn cảnh cảm thấy không chút nào vừa. Thân là Roger hải tặc đoàn theo thuyền linh, Rumi trải qua nhiều chuyện qua. Giống ma cốc trấn nhỏ như vậy tràn diện, nhiều nước rồi, trong hư không một trận gợn sóng nổi lên, Rumi vận dụng năng lực, đem Eno thu nhập kiên thành trong pháo đài, sau đó tự thân cũng chui vào. Phân biệt một chút phương hướng, Adrian rung rinh hướng mê mùi cốc trên trấn một nhà duy nhất quán bar bay đi. Về phần nói mấy tháng trước đó, từng theo cùng một chỗ tiến về Skipia, lại được đưa về đại hải Mombelen Cricket, lúc này cũng không tại KA ở trên đảo, không biết chạy đi nơi nào. Adrian kiến văn sắc bá khí bên trong, cũng không có cảm giác được hắn khí tức. Vị này Mombelen gia tộc hậu nhân, từ khi xác nhận Skipia cùng chung vàng tồn tại về sau, liền từng thề muốn thông qua chính mình nỗ lực, tìm tới Skipia cùng chung vàng vị trí. Có lẽ Kulik lúc này chính đang chuẩn bị gom góp tiền tài, tu kiến một chiếc kiên cố đến có thể thừa nhận được cự hình tăng lên hải lưu tàu chuyến đi. Không bao lâu sau, Adrian liền tới đến ma cốc trên trấn một nhà duy nhất quán bar, đẩy ra nửa treo lơ lửng giữa trời môn cột, đi vào bên trong. Lúc này trong quán bar, chỉ có nơi hẻo lánh chỗ có mấy cái bị rượu cồn hoàn toàn quá chén hải tặc, chính ở nơi đó hàm hồ nói chút ai cũng nghe không rõ ràng chuyện hoang đường. Chú ý tới trên người bọn họ này rõ ràng vô cùng hải tặc tiêu chí, Adrian lặp lại chiêu cũ, để đám người kia hoàn toàn chết tại bọn họ tử trong mộng. Cái này, vị khách nhân này, có gì cần phục vụ sao? Tử quán lão bản là một vị làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi, trên đầu mang theo chanh sắc khăn trùm đầu, lắp bắp đặt câu hỏi. Adrian nhàn nhạt liếc mắt tử quán lão bản cánh tay phải trên vai hắc sắc tiêu chí, đời người cũng là hải tặc. Tử quán lão bản Terry trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi, che tay phải đồng thời, kích động giải thích ta từng là, nhưng là ta hiện tại đã không làm hải tặc rất nhiều năm. Adrian lông mày nhíu lại, liền ngươi tuổi đời này, còn không làm hải tặc thật nhiều năm, chẳng lẽ lại ngươi 8 tuổi đi ra lăn lộn sinh hoạt à, tiểu ca, không có đi xoắn suýt những này việc nhỏ không đáng kể đồ, vật. Cái này tử quán lão bản lời nói trừ ra tính chân thực còn nghi vấn bên ngoài, cũng không có gì lỗ thủng. Dù sau này tấm cách ăn mặc cùng Adrian trong ấn tượng, 20 năm sau mà cốc trấn lão bản cách ăn mặc, trừ ra tuổi tác bên ngoài, không khác chút nào. Coi như tên lão bản này đã từng là hải tặc, nhưng người ta tương lai cũng biết thành thành thật thật địa khi mấy chục năm lão bản không phải sao? Ta nghe nói các ngươi trong tiệm có chuyên môn chế tác anh đào phái, đi tới nơi này nhà tử quán, Adrian mục đích một trong chính là vì nhấm nháp một chút này bị râu đen cùng Luffy cho ra hai loại hoàn toàn tương phản đánh giá anh đào phái. Nhìn thấy Bạch U Linh không định tìm chính mình phiền phức, Terry lão bản nhất thời tùng một đại khẩu khí, cố bất cập lau cái trán mồ hôi, liên tục không ngừng hồi đáp, đúng, đúng, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Không bao lâu về sau, này phần bị chờ mong đã lâu anh đào phái liền bị lão bản hai tay nâng lên, cung kính vô cùng đặt ở Adrian trước mặt. Adrian nhặt lên dao nĩa, tùy ý mở ra một khối, nhét vào trong miệng. Cũng đã rất phổ thông vị đạo. Ta quả nhiên không phải cái gì thiên mệnh chi nhân. Lại nhấm nháp mấy ngụm về sau, đồ ngọc miệng lưỡi truyền đến dị thường rõ ràng kháng cự ý vị. Adrian chậm rãi lắc đầu, kêu gọi Rumi, để nó đem phần này còn không ăn xong anh đào phái thu nhập thành bảo, đặt ở vừa mới Eno chỗ ngồi, chuẩn bị để tiểu tử này chờ một lúc sau khi tỉnh lại giải quyết hết. Khẩn trương Terry lão bản lại lần nữa tiến lên, hai tay của hắn không ngừng ma sát trước người tạp dề, khách nhân, coi như hài lòng không, chỉ là bình thường. Adrian không mặn không nhạt nói. Đúng, ngươi nhà này tử quán có thể đổi lấy tiền thưởng sao? Bên ngoài có một nhóm lớn hải tặc. Làm trước kia tại Tây Hải pha trộn hồi lâu thợ săn tiền thưởng, Adrian tự nhiên biết một ít địa phương là hội kim chức đổi lấy hải tặc tiền thưởng. Bên trong lấy tử quán lớn nhất chúng. Đồng thời, rất nhiều tử quán lão bản cũng sẽ ở âm thầm làm lên tình báo lái buôn công tác, dù sao tử quán coi là tin tức lớn nhất lưu thông địa phương. Terry lão bản khổ sở nói, thế nhưng là bên ngoài đám kia hải tặc số lượng thật sự là quá nhiều, tiểu điếm thực sự không chịu đựng nổi. Khi giúp đỡ thu hoạch một chút hải tặc đầu, dù sao cũng nên không có vấn đề à, đương nhiên, gần nửa ngày sau. Chuyên chở đại lượng tiền thưởng tại 500 vạn berry trở lên hải tặc đầu lâu Minh Nguyên Hào, chậm rãi lái rời cây A đảo, hướng phía gần nhất hải quân chi bộ khu vực chạy tới. Bắt hải tặc, lĩnh treo giải thưởng, tìm hải quân. Tự hồ không có tâm bệnh, D13 chi bộ khu vực. Yamaki trung tướng, một tên lính truyền tin thần sắc bối rối địa chạy đến chi bộ tư lệnh quan viên văn phòng đưa tin. Khuôn mặt khoan hậu Yamaki tâm bình khí hòa đặt câu hỏi, đời chuyện gì phát sinh sao, vì gì hốt hoảng như vậy? Chỉ gặp truyền tin tân vô cùng sợ hãi kêu ầm lên, là Bạch U Linh đến chúng ta chi bộ khu vực. Yamaki nguyên bản hiện lên ở trên mặt nhẹ nhõm nhu hòa biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, trở nên ngưng trọng vô cùng, nhanh chóng hướng phía khu vực đại sảnh phương vị chạy tới. Thân hình hắn chi cấp tốc, di động sự cấp tốc, thậm chí đã dùng tới Soru. Người tới nơi này làm gì Bạch U Linh, nhiều năm không thấy, đã từng người quen, tại lúc này lại nhưng đã biến thành lạ lẫm địch thủ. Yamaki, Adrian lông mày nhíu lại, không nghĩ tới chính mình tùy tiện tại cây A đảo phụ cận chọn lựa cái này hải quân chi bộ khu vực, tọa trấn bản bộ trung tướng, lại là từng tại Tây Hải có duyên gặp mặt mấy lần Yamaki, hồi lâu không thấy, Yamaki thiếu tá quân hàm tăng trưởng rất nhanh a, Adrian cảm thán một tiếng. Bất quá ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền từ hải quân chi bộ thiếu tá, vinh thăng hải quân bản bộ trung tướng. Yamaki thực lực tốc độ phát triển cũng là đầy đủ khoa trương, xem ra lúc trước hắn đã từng nhắc qua Jeffy đại tướng hải quân tinh anh trại huấn luyện. Xác thực đối với hắn trợ giúp quá lớn a, Yamaki lạnh mặt nói, địa Bạch U Linh, ngươi bây giờ thế nhưng là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên hợp truy nã đại hải tặc, như thế quang minh chính đại xuất hiện tại hải quân trước mặt, là muốn được đưa vào Impel đao ngục giam sao? Thật sao? Adrian bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Nhưng mà, cũng là cái này vô cùng đơn giản một bước nhỏ, không có chút nào công kích thái độ một bước nhỏ. Hải quân cơ địa trong đại sảnh, trừ ra Yamaki bên ngoài ta sở hữu hải quân binh lính, bao quát quân hàm tại thân người, toàn bộ kìm lòng không đặng lui về sau một bước nhỏ, tự hồ là trông thấy cái gì hồng thủy mãnh thú. Xem ra, các ngươi hải quân bắt ta ý nghĩ cũng không mãnh liệt. Adrian nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói. Yamaki sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại không tốt tại Bạch U Linh trước mặt răng dậy cấp dưới, chỉ có thể bảo trì cường ngạnh nói. Đây Bạch U Linh, người đến D13 chi bộ đến muốn làm gì? Ta chỉ là tại cây A ở trên đảo tùy tiện bắt một số hải tặc, muốn tới chỗ này khu vực, đổi lấy một chút tiền thưởng rồi. Adrian chỉ bên cạnh cao cao chồng chất lên hộp gỗ, ngữ khí ngạ ngớn nói. Loại này thỉnh cầu rất lợi hại, hợp lý a, hợp lý cái quỷ a. Nhìn qua những hàng đó liệt chỉnh tề hộp gỗ, Yamaki biểu lộ 10 phần cứng nhắc, kém chút liền muốn rút đao chém người. Dư hải quân sĩ binh cũng phần lớn thần sắc cổ quái, bọn họ phát hiện đại hải tặc Bạch U Linh tự hồ cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, ngược lại là có chút hài hước. Điều đó không có khả năng, Yamaki không cần nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt nói, hải tặc tìm hải quân đổi lấy tiền thưởng, loại chuyện này chưa từng có bất kỳ một cái nào tiền lệ, cho nên ta không phải liền là cái kia đánh vỡ tiền lệ lưu giữ có ở đây không? Adrian đưa tay mò về hư không, theo gợn sóng nổi lên, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet bị nắm nhập lòng bàn tay, mũi đao nhắm ngay Yamaki vị trí. Vẫn là nói, các ngươi muốn bị hải tặc cướp bóc một phen đâu, chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không hướng biển tặc thỏa hiệp. Yamaki thần tình nghiêm túc rút ra bên hông trường đao, hắn đồng dạng là một tên thực lực không kém nhất đao lưu kiếm hào.

Yamaki, trung tướng, hải quân các binh sĩ nhao nhao hô to. Cho nên, bây giờ chuẩn bị hảo giao tiền sao? Adrian lười biếng sáng mấy cái kiếm hoa, nhìn về phía bên cạnh bọn này hải quân tạp binh. Ta thế nhưng là thành tâm thực lòng đến ăn cướp khục nhận lấy tiền thưởng. Chương 250, sắp xảy ra phiên bản đổi mới. Chương 251, sắp xảy ra phiên bản đổi mới. Tại chi bộ tối cao trưởng quan bị địch nhân dễ như trở bàn tay địa nhất đao đánh bại, thật lâu không tầm thường xấu hổ tình huống phía dưới, dư hải quân sĩ binh cũng cơ bản mất đi phản kháng ý chí. Không nội ứng, thuận lợi giao dịch. Khi Adrian dẫn theo đổ đầy Berry cái rương rời đi dơi 13 chi bộ khu vực lúc, đã tiếp cận lúc xế chiều. Phía tây trên bầu trời, màu vàng sáng thái dương chính đang phát tán ra nhu hòa quang mang, chiếu rọi đến chung quanh vân hà một mảnh hoàng lượng, trắng noãn hải âu vỗ cánh bay qua. Bởi vì ma cốc trấn những này hải tặc chất lượng cao thấp không đều, lại thêm Eno cùng tính đại phát thời điểm, đập nát không ít người đầu, dẫn đến nhận lấy đến tổng số tiền thưởng, chỉ có khó khăn lắm 4 ức Berry khoảng chừng. Bất quá mặc kệ như thế nào, đều xem như thành quả lao động mà, Adrian tâm tình thoải mái mà đem cặp gia thu nạp nhập Rumi kiên thành trong pháo đài, tùy ý chọn cái phương hướng, phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ bay cách chi bộ khu vực tọa lạc cái này tòa tiểu hình hòn đảo. Đợi bay tới không trung về sau, Adrian từ trong ngực tay lấy ra trắng noãn khối vuông nhỏ, bộ dáng có chút cùng loại với tờ giấy. Đây cũng là sinh mệnh thẻ, đây là trên đại dương bao la một loại đặc thù vật phẩm, cũng không sợ nước, cũng không sợ hỏa. Chính là đem người nào đó móng tay trộn lẫn nhập một ít chuyên môn tài liệu bên trong chế tạo mà thành, là một loại có thể đại biểu người mạng sống con người lực trang giấy. Dưới tình huống bình thường, trên đại dương bao la người đem nó chế tác được về sau, sẽ giao cho sắp tách rời thân nhân hoặc là bằng hữu. Sinh mệnh thể tác dụng nguyên lý, biết được nhân số cũng không nhiều. Nhưng căn cứ kinh nghiệm phán đoán, nó tại chủ nhân khí tức suy yếu thời điểm sẽ thu nhỏ, chủ nhân khôi phục khỏe mạnh lúc làm theo hội biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Nếu như sinh mệnh thể chậm rãi tự đốt đứng lên, cho đến hóa thành tro tàn, này đã nói sinh mệnh thẻ chủ nhân đã cách cái chết không xa. Bị kéo xuống kiếp sau mệnh thẻ, ở giữa cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Cho nên tại hứa lâu dài, sinh mệnh thẻ cũng sẽ sung làm lên kim đồng hồ tác dụng. Adrian lúc này chính là lấy sinh mệnh thẻ vì kim đồng hồ, trở về tiểu không đảo Bika. Bởi vì Bika đảo phương vị luôn luôn lơ lửng không cố định, tuy nói có thể dùng kim đồng hồ đến chỉ dẫn phương hướng, nhưng là tại hứa lâu dài, Bika đảo cần muốn đi trước khác biệt địa phương, lấy tài liệu khác biệt đặc thù khí hậu. Tại một ít mảnh liệt khí hậu quấy nhiễu dưới, tiểu không đảo hòn đảo từ trường cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó quấy nhiễu kim đồng hồ phát huy tác dụng. Cho nên so với kim đồng hồ, tác dụng đặc thù sinh mệnh thẻ ngược lại tại tiểu không ở trên đảo càng thêm lưu hành. Trước này sinh mệnh thẻ y chủ nhân đến tột cùng là ai vẫn chưa biết được, đây là Adrian trước đó rời đi Bika đảo lúc, nhà khí tượng học nhóm giao phó cho hắn chỉ dẫn bằng chứng. Còn dùng rất tốt, Adrian gãy một hồi sinh mệnh thẻ giấy. Mảnh này đại hải trong thế giới ly kỳ cổ quái đồ vật đi thêm, tam hệ ác ma quả thực, các loại cự hắc khoa kỹ cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là như loại này có thể cảm giác được người người sinh mệnh khí tức đồ chơi nhỏ, vẫn là tương đối thần kỳ. Không khỏi có loại tu tiên huyền huyễn thế giới, mệnh bài, hồn đăng chờ một chút đã thị cảm. Dứt bỏ không quan hệ tạp niệm, Adrian giơ lên sinh mệnh thẻ, hướng về bốn phía dò xét ra, khi chỉ hướng mộ phiến phương vị lúc, sinh mệnh thẻ mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng hơi hơi huỳnh quang. Cho nên nói thật có loại huyền huyễn thế giới cảm giác a, khi chỉ hướng phương vị sinh mệnh thẻ tản mát ra là cường liệt nhất huỳnh quang lúc, Adrian liền thu hồi thẻ giấy, nhắm ngay phương hướng, hướng về bên kia cực tốc bay đi. Tại U Linh thân thế chạy như bay phía dưới, không bao lâu về sau, Adrian liền một lần nữa trở về Bika đảo. Cùng lúc đó, Rumi Kiên thành pháo đài bên trong Eno cũng cuối cùng từ vô ý thức trong trạng thái tỉnh táo lại. Đợi rửa mặt chải vuốt sạch sẽ về sau, sắc mặt tái nhợt, nửa người trên dây dưa lấy băng vải Eno bị Rumi thao túng năng lực thả ra thành bão bên ngoài. Sư phụ, tuy nhiên trạng thái thân thể không tốt, nhưng Eno tinh thần trạng thái lại là vô cùng tốt, nói tới nói lui âm vang hữu lực. Đi qua ma cốc trấn nhất chiến tẩy lễ, cái này tiểu trường nhĩ tặc tựa hồ còn rửa sạch mất không ít quá khứ những cái kia ứ động ở trong lòng buồn khổ cùng thống khổ, cả người nhìn đều ánh sáng mặt trời không ít. Adrian khẽ vuốt cằm, từ thành bão bên trong lấy ra hồi lâu trước đó, từ Dofolimo nơi đó y mượn đến song sắc bá khí tu luyện quyển trục, ném về phía đối phương. Eno lúng cuống tay chân tiếp nhận quyển trục, tò mò hỏi, đây là cái gì, vũ trang sắc cùng kiến văn sắc tu luyện phương thức. Trước đó ta cũng không có hệ thống địa dạy qua ngươi, hiện tại lại có một số việc cần phải đi trên đại dương bao la xử lý, chính ngươi tham khảo phần này quyển trục tu luyện đi. Adrian không có chút nào trách nhiệm tâm địa nói ra một phen tới. Vừa vặn, ngươi lại là tự hành giác tỉnh vũ trang sắc cùng kiến văn sắc, phần này trên quyển trục ghi chép đồ, vật còn cũng không tệ, dốc lòng tu luyện, ta xem trọng ngươi nha. Adrian vỗ vỗ Eno bả vai, lại đem vừa rồi từ hải quân chi bộ khu vực nơi đó nhận lấy đến tiền truy nã giao cho Eno trong tay, lập tức lách mình không thấy. Hắn chuyến này trở về tiểu không đảo, hoàn toàn chính là vì đem Eno trả lại, mới có thể chuyên môn đi một chuyến. Về phần nói thả Eno qua trên đại dương bao la lịch luyện, Adrian từng có cân nhắc, nhưng vẫn là quyết định trước ép một chút. Ít nhất phải chờ đến gia hỏa này đem song sắc bá khí ma luyện thành thục, mới thích hợp ra biển. Chờ tại nhạc viên lăn lộn đến một hai tháng, sau đó trực tiếp ném đi tân thế giới, mà đợi đến Eno ở trên biển lịch luyện mấy năm thời gian, một thân thực lực rèn luyện hoàn toàn về sau. Adrian mới yên tâm để gia hỏa này về tiểu không đảo làm bảo an mà, đến lúc đó có phải hay không còn hẳn là cho Eno tìm thực lực kiểm trắc người yêu, nhớ kỹ lão Sa đại khái cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này ngoi đầu lên a, còn không có kéo khố lão Sa. Tự hồ vẫn được, chờ lại lần nữa trở về đại hải lúc. Ngăn cách mấy tháng thời gian, Adrian rốt cục lại lần nữa thu đến đã quá hạn tin tức mới nhất. Không có cách nào, Pika vị trí quá cao, căn bản liền sẽ không có tin tức chim bay tới. Adrian cùng thế giới kinh tế báo xã lại không có liên hệ. Ngẫu nhiên cùng Tom liên hệ thời điểm, đối phương cũng sẽ không mạo muội địa nói về đương thời điểm nóng. Đến mức hắn bây giờ mới biết một đoạn thời gian trước đó phát sinh về đại sự kiện. Kim sư tử Siki rốt cục vượt ngục, nhìn lấy tin tức báo chí nội dung, Adrian ánh mắt không khỏi. Kim sư tử Siki vượt ngục, không chỉ có đại biểu cho vị này trong truyền thuyết đại hải tặc, hoàn toàn đánh vỡ Impel Down phòng thủ kiên cố, không người có thể ra thần thoại, đồng thời cũng mang ý nghĩa. Phiên bản đổi mới muốn tới, trò chơi Open Beta bắt đầu là tại không sai biệt lắm 3 năm trước đây, lúc ấy hải tặc vương Roger tại Loguton hành hình về sau, đột ngột xuất hiện đám kia ở không chết lưu dân, quả thực cho toàn bộ đại hải đến niềm vui bất ngờ. Bất quá khi phát hiện cái này đám dân lưu lạc thực lực cũng liền như thế, đồng thời đến trình độ nào đó về sau, thực lực liền sẽ trì trệ không tiến. Trên đại dương bao la rất nhiều thế lực cũng liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Adrian rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Open Beta chính thức mở ra thời điểm, màn hình đánh dấu tiếp tục thời gian chính là 82-2 ngày. Open Beta trong lúc đó, màn hình bên trên cũng không đánh dấu đếm ngược nhắc nhở. Nhưng tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này, cũng không biết một. Không phiên bản đổi mới trong lúc đó, bên này thế giới thời gian khoảng cách lại là bao lâu? Theo lý mà nói, một. Không phiên bản người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất là cấp 20, mà màn hình tổng đẳng cấp hạng mức cao nhất là cấp 120, muốn đến hẳn là sẽ không thật lâu à, luôn không khả năng phạch một cái, chạy đến 20 năm sau, sau đó gửi hy vọng ở người chơi có thể tại thiên mệnh chi tử ra biển thời gian 3 năm bên trong, thành công từ 20 cấp nhảy đến 120 cấp A, thế nhưng là... Bọn này các điêu người chơi không tại, tự hồ với ta mà nói cũng không có gì quá đại ảnh hưởng, Adrian yên lặng suy tư. Hắn thực lực bây giờ đối với người chơi bình thường thật sự mà nói là quá mức xa xôi. Ngày bình thường hành động, cũng căn bản không phải tầm thường người chơi có thể tham dự vào. Chỉ có tại một ít cần đặc thù pháo hôi thời điểm, công cụ người các người chơi mới có thể bị Adrian hồi tưởng lại, tự như trước đó Ohara một dạng. Sau đó dùng xong liền ném. Hy vọng phiên bản đổi mới về sau, người chơi tỷ trọng có thể gia tăng một số đi. Những này toàn thân chỉ có lá gan không chết lưu dân, vốn phải là tốt nhất thu hoạch kinh nghiệm rau hẹ, vì sao tồn tại cảm giác cứ như vậy thấp đâu, chẳng lẽ lại. Người chơi cùng NPC ở giữa sẽ còn bên trong quyển, cái này không hợp thói thường. Chương 251, bác học giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Chương 252, bác học giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, kéo ra màn hình, đổ bộ quan phương diễn đàn tài khoản. Đi qua một phen xem, Adrian cũng không có phát hiện cái gì có giá trị phiên bản đổi mới tình báo. Không những như thế, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái là, cũng căn bản không có bao nhiêu người chơi phát giác được sắp nghênh đón phiên bản đổi mới sự tình. Coi như thông qua diễn đàn kiểm tra, tương quan thiếp mời cũng là cái nào đó manh mới người chơi mới vừa tiến vào trò chơi lúc phiên bản đưa tin, phát bài viết thời gian đều tại một tuần trước. Cái này không hợp lý a, coi như người chơi không có phản ứng, quan phương, ta kém chút đều muốn quên, trò chơi này tự hồ không có cái gì đáng tin quan phương công ty, liền liền trước đó tư liệu video, giống như đều là từ người chơi tự chế ghi hình trong video chỉnh lý ghép lại đi ra. Cái này đến là cái quỷ gì công ty a, trò chơi này còn có thể chơi, Adrian hung hăng đậu đen rau muống một phen. Đành phải từ bỏ từ diễn đàn bên trên tầm xin giúp đỡ suy nghĩ. Đối mặt sắp nghênh đón trò chơi phiên bản đổi mới. Còn có một cái đáng giá chú ý sự tình, chính là trò chơi phiên bản tên. Lúc trước tại Open Beta chính thức mở ra thời điểm. Màn hình minh xác nhắc nhở hoan nghênh đi vào Hải Tặc Vương 1. Không phiên bản thời đại đại hàng hải khai mạc. Có một. Không, tự nhiên là có hai. Không. Tự như có 1024, còn sẽ có 2048. Có SSNI 999 cái dãy số, thế nhưng là dùng xong sau, vẫn như cũ còn sẽ có mới SSSSIS, mở ra hoàn toàn mới làn xe. Dựa theo trò chơi nhất quán nước tiểu tính, hoặc là thuyết phục thường thói quen, phiên bản đổi mới nhất định sẽ đổi thành tân bản tên thật xưng. Thời đại đại hàng hải khai mạc, cũng rất lợi hại phù hợp hải tặc vương hành hình về sau đại hải hiện trạng, vô cùng vô tận làm người truy cầu danh tiếng, tài phú, địa vị mà lựa chọn ra biển. Nhưng là về sau đâu, từ hải viên lịch 1.500 năm, đến hải viên lịch 1.522 năm ở giữa, đáng giá chú ý trọng yếu thời gian tiết điểm cũng liền mấy cái kia. Thật phải cẩn thận tính toán lời nói, có thể được xưng là thời đại bối cảnh, cũng chỉ có Thất Vũ Hải xuất hiện, Tứ Hoàng thống trị tân thế giới. Lại sau đó, cũng là Luffy ra biển. Adrian Vervet lấy trí nhớ, yên lặng nhớ lại nguyên tác bên trong thời gian tuyến tác, khẽ cau mày. Nhưng Thất Vũ Hải chế độ xuất hiện, hoàn toàn cũng là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ vì quản thúc Tứ Hoàng bố cục, cùng trấn áp tầng tầng lớp lớp hải tặc mà thiết lập. Cho nên Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng, hai cái này cơ hồ có thể coi là cùng một thời gian xuất hiện tại trên đại dương bao la. Tuy nói Thất Vũ Hải nhân tuyển cao thấp không đều, càng về sau càng là nghiêm trọng rót nước, nhưng cũng không phải hiện giai đoạn người chơi có thể tham dự vào a. Về phần nói Tứ Hoàng, này chớ nói chi là. Huống hồ mấy cái Tứ Hoàng đoàn cơ hồ lâu dài ở vào tân thế giới bên trong, mà tân thế giới đến nay đều còn không có người chơi tin tức đâu, diễn đàn bên trên thậm chí còn có không ít ngu ngơ vạch trần, khuyên hàng lâm tân thế giới về sau sẽ trực tiếp lọc vào hải lý, đầu sóng đánh tới, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Về phần nói Luffy lúc ra biển ở giữa điểm, ngược lại là rất thích hợp. Nhưng là người chơi coi như bậc hắc, có thể có thiên mệnh chi tử bậc hắc hung ác, liền xem như người chơi cũng theo không kịp thiên mệnh chi tử đội tốc độ phát triển a, hoàn toàn không nghĩ ra màn hình đến hội an bài như thế nào. Dựa theo người chơi đẳng cấp tiến độ, tối thiểu nhất hẳn là còn có 4 tới 5 cái phiên bản a. Adrian khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, như cũ sờ không được chút đầu mối nào. Hỏi thăm một phen màn hình, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào về sau, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Xem ra chỉ có thể đợi đến quan phương diễn đàn tung ra phiên bản càng tin tức mới về sau, lại đến xem phía trên sẽ có hay không có cái gì tin tức trọng yếu nhắc nhở. Vì hoàn thành cổ đại học giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, Adrian dựa theo trước kia kế hoạch, đi trước hướng Clover tiến sĩ, xin mượn đọc Ohara lịch sử học đám người đã từng sưu tầm khối kia cổ đại lịch sử. Đối với Adrian thỉnh cầu, Clover tiến sĩ không có nửa điểm cự tuyệt tâm tư. Ngược lại nhiệt tình cùng cực địa lôi kéo Adrian cùng một chỗ, qua tham quan khối kia vẫn như cũ tốt đẹp cổ đại lịch sử bia đá. Ohara sưu tầm khối này lịch sử, phía trên cũng không có ghi chép cái gì trọng yếu lịch sử tình báo. Vẹn vẹn chỉ là tại một lời nửa câu bên trong, dính đến cổ đại tồn tại cái nào đó, cự đại vương quốc, thậm chí ngay cả tên đều không nhắc tới lên. Tại Adrian xem cổ đại lịch sử trong lúc đó, Clover tiến sĩ còn không ngừng hướng hắn lặp đi lặp lại giảng thuật lúc trước Ohara đến tột cùng là như thế nào phát hiện tấm bia đá này, lại là như thế nào đi đến nghiên cứu lịch sử đường, như thế nào nhận ra cổ đại văn chữ chờ một chút tin tức. Lão tiến sĩ líu lo không ngừng lời nói, phối hợp bên trên cái kia già nua suy yếu âm điệu, nghe được Adrian hai mắt xung quanh, kém chút liền muốn mê man tại chỗ. Thật vất vả sống qua Clover tiến sĩ ân cần dạy bảo, Adrian vội vàng tìm cái lý do, lại lần nữa rời đi tiểu không đảo Pika, hướng phía đồng dạng ở vào không công trên biển Hoàng Kim Đô Thị Sanda phương hướng bay đi. Tại Hoàng Kim Đô Thị chỗ sâu nhất, có một tòa có thể nói là giá trị liên thành Hoàng Kim Chung, chỗ ngồi để đặt lấy một khối khắc đầy thần bí cổ đại văn chữ lịch sử. Adrian đạp vào bậc thang, chậm rãi tiến lên, trước mặt tòa bia đá một bên cạnh góc sừng bên trên bao trùm lấy thật dày rêu, để lộ ra tuế nguyệt cảm giác tang thương. Cũng có danh thần linh cổ đại binh khí, Hải Vương Poseidon. Ngủ say với thế giới trong một góc khác, chính là thống trị đại hải, thúc đẩy hải quái Hải Dương Vương giả. Hoàng Kim Chung phía dưới khối này cổ đại lịch sử bên trên ghi chép tin tức, Adrian đã sớm từ nguyên tác bên trong biết được. Tại đại hải cổ lão truyền thuyết bên trong bị tuyên dương địa huyền hồ huyền tam đại cổ đại binh khí, cũng chỉ có Hải Vương tin tức rõ ràng nhất. Hải Vương Poseidon cũng là ngư nhân đảo mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, có cùng hải quái câu thông nhân ngư công chúa, cũng chính là trước mắt chưa xuất thế Shiraho công chúa. Minh Vương Pluto thì là tạo thuyền trong lịch sử ác nhất chiến hạm, đã từng từ Water Seven thuyền tượng chế tạo thành, tương truyền tàu thuyền chủ pháo có thể nhẹ nhõm duy nhất một lần hủy diệt một hòn đảo. Trước mắt tung tích không rõ. Duy nhất một chút điểm tình báo đều không rò rỉ ra, thì là Thiên Vương Uranus. Adrian đã không biết nó hình dáng, cũng không biết nó tính năng. Vẹn vẹn chỉ có một số hư không bờ bến suy đoán, ở chỗ này cũng liền dứt khoát không nói năng rườm ra tự thuật. Rời đi Skipia, trạm tiếp theo chính là quần đảo Sabao phía dưới ngư nhân đảo. Hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ quan trọng, Adrian cũng không tâm tư tiếp tục trêu chọc chính phủ thế giới cùng Thiên Long nhân mẫn cảm tâm tư, trực tiếp tiến về thâm hải vạn mét ngư nhân đảo. Từ chối nhã nhặn Neptune quốc vương cùng Otohim vương phi yến hội mời, Adrian đi thẳng tới ngư nhân đảo biển Chi Sâm, tìm tới khối kia giấu tại dưới biển sâu phổ thông lịch sử. Ngư nhân đảo khối này trong lịch sử, ghi lại chính là một cái tên là Joy Boy viết tạ tội đồng. Adrian nhớ kỹ tại mấy năm trước, Roger hải tặc đoàn đi thuyền đến ngư nhân đảo thời điểm, biển Chi Sâm nơi này còn để đặt lấy một khối ghi lại Rujhtale vị trí cuối cùng là biển báo giao thông hồng sắc lịch sử. Chỉ bất quá khối kia biển báo giao thông lịch sử, hiện tại đã không tại biển Chi Sâm, cũng không biết bị thả ở nơi nào. Adrian suy đoán có lẽ râu trắng sẽ biết khối kia hồng sắc lịch sử hạ lạc. Dù sao Roger đang giải tán hải tặc đoàn, rời đi Đại Hải Trình trước đó, sau cùng gặp qua người cũng là râu trắng, đồng thời còn hướng đối phương thẳng thắn đại lượng bí mật, bao quát về tồn tại. Roger ủy thác râu trắng, hỗ trợ xử lý ngư nhân đảo khối này hồng sắc lịch sử cũng là rất có thể. Chẳng lẽ nói nguyên tắc bên trong băng hải tặc râu trắng sở dĩ hội che chở ngư nhân đảo, cũng là cùng khối kia hồng sắc lịch sử có quan hệ, Adrian nhíu mày. Nhưng là cũng không thích hợp à, nếu là thật là như thế này lời nói, râu trắng hẳn là đã sớm tại ngư nhân đảo bên trên cắm cờ, làm sao lại đến phiên ta đến bảo hộ ngư nhân đảo, tính toán, vĩ điền tác giả lão tặc hố tại sao phải để cho ta tới đoán, đi ra biển chi xâm, Adrian mở ra màn hình, lúc này phó chức nghiệp một cột đã thêm ra mới hạng mục. Cổ đại học giả, hắn trực tiếp đầu nhập kinh nghiệm, đem tăng lên tới 10 cấp, đạt tới phó chức nghiệp yêu cầu hạng mức cao nhất. Cổ đại học giả tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đáng giá đến đề bạc, trí lực 60, thu hoạch được 40 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 10 điểm điểm kỹ năng, người thu hoạch được kỹ năng xem bói, kiểm trắc đến cổ đại học giả phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, người đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bác học giả, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Nghiên tập khí tượng tri thức, đồng thời thông qua Bika tiêu chuẩn độ khó khăn khí tượng học tiến sĩ khảo thí, 2. Nghiên tập đại hải tri thức, cũng thông qua tương lai vương quốc tiêu chuẩn độ khó khăn hải dương học tiến sĩ khảo thí, 3. Tiếp xúc một khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức 01, nhiệm vụ khen thưởng, cổ đại học giả chức nghiệp đề thăng làm bác học giả, sở trường lý tính phân tích sở trường, phân tích đối thủ sử dụng ra ác ma năng lực, đồng thời minh bạch am hiểu hiệu quả cùng thiếu hụt chỗ. Chương 252, Linh áp, chương 253, Linh áp, không thể nào hiểu được, lúc trước khảo cổ học gia chức nghiệp giải tỏa nhiệm vụ, là cần thông qua Ohara cổ đại lịch sử tiến sĩ khảo thí, điểm ấy ta nhận. Dù sao khảo cổ học gia lúc đầu chuyên nghiệp, cũng là lịch sử học, điểm ấy cũng phản bác không. Nhưng bây giờ cái này thập cực khổ tử bác học giả, vì cái gì còn có hắn chuyên nghiệp tri thức yêu cầu a, mà lại khí tượng học tri thức cùng hải dương học tri thức, không đi dùng làm hàng hải nhà hệ liệt phó chức nghiệp thăng cấp yêu cầu, tại sao lại xuất hiện ở khảo cổ học gia chức nghiệp thăng cấp trong nhiệm vụ, cái này hai chuyên nghiệp cùng khảo cổ học có nửa berry quan hệ sao, màn hình ngươi thế nào không đi yêu cầu ta lại học cái, trọng mộ học, phong thủy học, đâu ta cảm thấy cái này hay so cái gì khí tượng cùng hải dương tri thức đáng tin hơn nhiều. Cổ đại học giả tăng lên tới mát cấp hạng mức cao nhất về sau, tất nhiên sẽ phát động đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Điểm ấy còn tại Adrian trong dữ liệu. Nhưng là đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ yêu cầu, lại là một cái sau một cái không hợp thói thường. So sánh dưới, Adrian phản lại cảm thấy ba cái nhiệm vụ yêu cầu bên trong, sau cùng một hạng việc tiếp xúc một khối hồng sắc lịch sử e đơn giản nhất. Bởi vì Big Mom Toto Land bên trong, liền để đó một khối hồng sắc lịch sử. Mà lại bị trước sau lưỡng đại hải tặc vương soát qua, Adrian qua soát chát ló gia tộc liên tục nhiệm vụ đồng thời, thuận tiện hoàn thành cái này sau cùng yêu cầu, cử chỉ này hợp lý sao, tương đương hợp lý, có thể mau bệnh là xuất hiện ở trước hai hạng nhiệm vụ yêu cầu phía trên, ta vừa học hơn mấy tháng lịch sử tri thức, bây giờ trở lại đại hải, đang chuẩn bị buông tay buông chân, làm lớn một trận. Màn hình ngươi lại gọi ta trở về sách, vì cái gì ta muốn nói lại, Adrian nhíu nhíu mày. Màn hình để hắn qua sách thao tác, có vẻ như đã không phải là lần một lần hai. Lần thứ nhất là tại kiếm sư nhiệm vụ úp cấp quá trình bên trong, yêu cầu qua nghiêm túc nghiên cứu 10 bản kiếm thuật trường phái trứ tác. Hồi 2 cũng là khảo cổ học gia giải tỏa nhiệm vụ. Hồi 3 cũng là lần này bác học giả nhiệm vụ úp cấp. Luôn cảm giác khảo cổ học gia hệ liệt chức nghiệp cùng hắn phó chức nghiệp phong cách vẽ hoàn toàn không giống a, muốn là lúc sau đi ra ngoài theo người khác gặp mặt, lẫn nhau vấn an. Đối phương nói, tiểu quỷ, ta là hải tặc, lại hoặc là, ngươi tốt, ta là hải quân. Sau đó ta liền muốn nhất thư quyển rút hắn sọ não bên trên. Đến một câu ta xuân thu, khúc đến câu ta là thi đậu ba cái học vị cá nhân tiến sĩ sinh, nghĩ tới thân thể mặc áo choàng trắng, mắt mang hắc khung kính, cầm gia thước dạy học, điên cuồng rút ra người. Adrian cảm giác đến không khỏi có chút thân thiết, khụ khụ, Bika đảo còn tốt, Adrian dù sao đã tại tiểu không ở trên đảo dốc lòng học tập mấy tháng thời gian. Coi như lúc này hướng khí tượng học đám người thỉnh cầu học tập khí tượng tri thức, đối phương đại khái dẫn đầu cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là tương lai vương quốc. Cái này tự hồ là Dr. Vegapunk tiến sĩ cố hương A đồng dạng tại đại hải trình nửa trước đoạn bên trong. Nhưng là ta nhớ được tương lai vương quốc không phải chuyên tinh cơ giới học sao, thậm chí còn có cơ quan đảo thanh danh tốt đẹp. Tương lai băng hải tặc mũ rơm thuyền công Frankie, tại 2 năm thời gian tu luyện bên trong, cũng là tại tương lai vương quốc bên trong tiềm tu cơ giới học. Chẳng lẽ tương lai trong vương quốc còn có chuyên môn hải dương học tri thức sao, quan trọng hơn, vẫn là ta đối bên kia căn bản không có chút nào quen thuộc A. Về phần nói nhiệm vụ khen thưởng bên trong này hạng lý tính phân tích sở trường. Adrian biểu thị không có quá thấy rõ nó hiệu quả miêu tả. Phân tích đối thủ sử dụng ra ác ma năng lực, duy nhất khả năng chỉ chính là này muôn hình muôn vẻ, vô cùng kỳ quặc ác ma quả thực. Nhưng đối với nắm giữ đại lượng nguyên tắc tình báo Adrian tới nói, hắn trên cơ bản biết được tuyệt đại bộ phận năng lực giả cùng ác ma quả thực tin tức, tự nhiên cũng liền rõ ràng chúng nó riêng phần mình ưu khuyết điểm. mà lại lấy Adrian trước mắt thực lực. Không phải nói khoác. Trừ ra những chánh thức đó đứng ở đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất này một nắm cao thủ bên ngoài, ta quả thực năng lực giả căn bản không có bị hắn để vào mắt. Thông qua màn hình hắc điểm ra đến hai hạng mát cấp quả thực năng lực, cũng không phải đang nói đùa. Nói tóm lại, Adrian cảm thấy sở trường lý tính phân tích có điểm giống là Gamer. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Mặt khác, Adrian còn cảm thấy khảo cổ học gia hệ liệt phó chức nghiệp xứng đôi năng lực có chút nói không nên lời cổ quái. Ban đầu khảo cổ học gia đối ứng năng lực là sở trường lý luận nghiên cứu. Tiến gia giám định sư đối ứng năng lực lại là kỹ năng giám định. Để tam cấp cổ đại học giả nắm giữ lại là kỹ năng xem bói. Ngay tại Adrian chính coi là đầu này đường tắt lại không ngừng hướng về huyền học phương hướng tiến triển thời điểm. Đệ tứ hạng xứng đôi năng lực lý tính phân tích, lại lần nữa đem hắn kéo về khoa học thế giới quan bên trong. Không khỏi có chút hỗn loạn. Tạm thời đem mới phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ để ở một bên, đồng thời thanh không trong đầu không quan hệ suy nghĩ. Adrian nếm thử tính sử dụng một chút mới thu hoạch được kỹ năng. Xem bói. Đến xem bói chút gì đâu, muốn không thử một chút hôm nay có hay không trà sữa uống, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Mà lại đã không có báo hiệu, lại không có phù hợp đạo cụ. Ngẫm lại, Adrian vẫn là từ trong túi tiền lấy ra một cái màu vàng ống tiền xu. Tuy nói đại bộ phận thời điểm đều sẽ đem tài vật bỏ vào Rumi Kiên thành pháo đài bên trong, nhưng hắn vẫn là hội tùy thân mang theo một số dự bị. Đem tiền xu trải phẳng đặt ở ngón trỏ tiết thứ hai bên trên, cong lên ngón tay cái, nhẹ nhàng bắn ra. Đốt, nương theo lấy một tiếng vang dọn, tiền xu trên không trung vượt qua mấy chục vòng, gần như chuyển thành một đoàn nhỏ hoàng sắc ánh sáng. Tại Adrian nhìn chăm chú phía dưới, tiền xu theo trọng lực từ giữa không trung rơi xuống, chạm đất tại đá ngầm trên mặt đất, dọc theo hướng lên. Đứng thẳng tiền xu cái này tính là cái gì xem bói kết quả, Adrian hai tay ôm ngực, khẽ nhíu mày. Đứng thẳng. Đứng thẳng. Tích cực U Linh vô hạn đứng thẳng, tê không thể nào điều này chẳng lẽ đại biểu cho hôm nay xác thực sẽ có dễ uống trà sữa, nhân ngư quán cà phê muốn đẩy ra thu trà hạn định khoảng sau, mùa thu chén thứ nhất trà sữa, vẫn là mỹ nhân ngư khẩu vị, tê mỹ tích rất lợi hại. Mỹ tích rất lợi hại, sơ bộ thí nghiệm một chút xem bói kỹ năng hiệu quả. Tuy nhiên còn không xác định nó độ tin cậy, nhưng cuối cùng vẫn là để Adrian tâm tình biến tốt hơn nhiều. Chỉnh lý một phen thu hoạch, đem thăng cấp cổ đại học giả thu hoạch được 40 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Đang lúc Adrian tâm tình khoái trá mà chuẩn bị qua nhấm nháp thu ngày thứ nhất chén nhân ngư trà sữa thời điểm. Màn hình nhắc nhở lại độ đánh tới. Kiểm trắc đến trí lực thuộc tính vượt qua 2.000 điểm, kiểm trắc đến đã dùng ăn hệ Paramecia U Linh quả thực, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng linh áp không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại U Linh đặc thù năng lực. Chương 253, 1, không phiên bản đổi mới, chương 254, 1. Không phiên bản đổi mới, linh áp, nhìn qua mới giải tỏa kỹ năng tên, Adrian cước bộ hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tâm tình. Trước đây trí lực thuộc tính đột phá ngàn điểm lúc, giải tỏa kỹ năng mới U Năng. U Năng kỹ năng miêu tả. Cùng giờ phút này linh áp kỹ năng miêu tả. Không thể nói hoàn toàn tương tự đi, chỉ có thể nói là giống như đúc. Vẹn vẹn chỉ là cải biến một chữ mà thôi, cái này linh áp lại là cái gì năng lực mà lại là không đẳng cấp kỹ năng. Adrian đóng lại hai con ngươi, yên lặng trải nghiệm lấy mới giải tỏa năng lực. Bỗng nhiên, một cổ vô hình vô chất to lớn áp bách lực, lấy Adrian đứng thẳng vị trí làm trung tâm, như là biển động bạo phát một dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm chung quanh phương viên mấy cây số. Những phù du đó tại biển chi xâm chung quanh thâm hải cự thú nhóm, tại cổ này như uyên như là biển thâm thúy khủng bố áp bách lực phía dưới, ý thức nhận trước đó chưa từng có trùng kích. Bọn này thâm hải hải quái nhóm không hẹn mà cùng trên hai mắt lật, lộ ra tròng trắng mắt, thân hình khổng lồ đồng thời hướng về phía dưới cắm đi ngược lại. Adrian đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là linh áp cũng hoặc là bá vương sắc bá khí, năng lực mới ngắn ngủi biểu hiện hiệu quả, cho Adrian một loại phi thường cường liệt đa thị cảm. Sau một khắc, Adrian tâm niệm vừa động, thân hình hóa thành một mạc u ảnh, hướng về biển chi xăm chỗ càng sâu xuất phát. Thẳng đến hoàn toàn rời xa ngư nhân đảo phạm vi về sau, hắn mới dừng lại chuyển bước. Tìm khối sạch sẽ đất trống, Adrian hai chân khoanh lại ngồi xuống, vận dụng ra một hàng sắp bị quên bẵng đi quả thực năng lực. Linh thể xuất khiếu cấp 4 đem đầy, cùng thân thể không khác chút nào linh hồn thể, từ phía dưới thể xác bên trong đi ra ngoài, tung bay đến giữa không trung. Linh áp, Adrian hai con ngươi ngưng tụ, gần như toàn lực thi triển ra linh áp hiệu quả. Trung trung điệp điệp cảm giác áp bách, lại lần nữa từ linh hồn thể bên trong tán phát ra, giống như làm cho người thất tức như cuồng phong gào thét toàn trường. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, biển chi xăm chung quanh hết thảy cảnh tượng, đều bị vô cùng vô tận linh áp, phủ lên thành gần như thương màu trắng, liền liền Adrian linh hồn thể chung quanh thân thể, đều ẩn ẩn tản ra cháy đỏ rực lưu thể quan diễm, mà vào lúc này, Adrian chắp tay trước ngực, lại đột nhiên kéo ra, trong lòng bàn tay phải bỗng dưng thêm ra một thanh tự linh áp tố hình mà thành màu tái nhợt ánh kiếm. Cố nén một kiếm bổ ra suy nghĩ. Adrian yên lặng tán đi linh áp ánh kiếm, đồng thời linh hồn thể trở về tới thể xác bên trong, từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Vừa mới này đại khái cũng là trước mắt ta có thể bạo phát đi ra toàn bộ thực lực. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là chỉ ác ma quả thực cùng kiếm thuật phương diện. Nếu như lại điệt gia thân thể lực lượng, cùng rất nhiều kỹ năng sở trường, hẳn là sẽ còn bộc phát ra càng thêm cường đại thực lực. Xem ra, tự hồ là cần tìm đối thủ tốt, đến kiểm tra một chút trước mắt thực lực cực hạn. Linh áp. Hắc, Adrian giơ bàn tay lên, khe hở ở giữa bỗng dưng thêm ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy sợi thương năng lượng màu trắng lưu thể, không khô chuyển phiêu động, đây cũng là nửa thực chất hóa sau linh áp. Cùng vốn cho là đơn thuần linh hồn phương diện cảm giác áp bách hoàn toàn khác biệt. Linh áp, cho Adrian cảm giác, liền có chút giống như là u năng hoàn toàn mới thăng cấp vốn liếng. Mà lại không bình thường cùng loại với thi hồn giới tỉnh linh đình bên trong, đám kia tên là tử thần quần thể nắm giữ đặc thù năng lực. Cái này tính là gì? U linh đi đến sau cùng, hội dần dần hóa thân trở thành tử thần sao? Adrian yên lặng đầu đen rau muốn một câu. Mà lại 1000 điểm trí lực giải tỏa là u năng, 2000 điểm trí lực giải tỏa là linh áp. Chờ đến về sau 3000 điểm, 4000 điểm, 5000 điểm nếu như có nhiều như vậy lời nói. Như vậy hội giác tỉnh cái gì năng lực mới, u, linh, quả thực. Trước hai chữ đơn độc mang ra thành kỹ năng, sau hai chữ tổng sẽ không còn lại chia tách ra một cái chakra quả thực ra đi, cũng không đúng lắm. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp. Mà u linh quả thực đơn thuần chỉ là đối linh thể có hiệu quả. Cho nên, tinh thần thụ quả thực, vậy liền không khỏi cũng quá bất hợp lý chút a. Adrian kìm lòng không đặng lắc đầu. Từ hải tặc vượt qua đến chết thần, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mà vượt qua đến Long Châu sợ không phải muốn bị một cái camero trực tiếp đâm xuyên tinh cầu, chỉnh lý tốt tâm tình, Adrian dựa theo lúc đến lộ trình, một lần nữa trở về tới ngư nhân đảo cảnh nội. Lúc này ngư nhân đảo bên trên một mảnh tường hòa tình cảnh. Bởi vì Adrian tận lực thu liễm, vừa mới bạo phát đi ra linh áp, trừ ra biển chi xâm phụ cận sinh hoạt hải quái bên ngoài, quãng đời còn lại vật căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngư nhân đảo thượng bộ phân ý thức cảnh giác tồn tại, khả năng phát giác được biển chi xâm bên trong này cổ phóng lên tận trời khí thế, nhưng cũng sẽ không mạo nhiên đem cáo tri cho ngư nhân đảo toàn bộ cư dân. Cho nên Adrian tiên sinh, ngài chân thật nhận không có gặp được cái gì đối thủ mạnh mẽ sao? Khuôn mặt mỹ lệ Ô Tô Him Vương Phi, một mặt thành khẩn hướng phía Adrian hỏi ý nói. Thân là trời sinh giác tỉnh đặc thù kiến văn sắc bá khí tồn tại, Ô Tô Him Vương Phi là ngư nhân đảo bên trên cảm tri năng lực nhất là nhạy cảm vị kia. Nàng tự nhiên phát giác được vừa mới này của từ biển chi xâm bạo phát đi ra khí thế bàn bạc. Liên tưởng đến trước đây Bạch U Linh tiến về biển chi xâm, Ô Tô Him Vương Phi lập tức liền nghĩ đến tột cùng là ai tạo thành. Adrian nghiêng mắt nhìn sang nhân ngư quán cà phê bên ngoài treo billboard, một mặt nghiêm trang nói. Ô Tô Him Vương Phi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nhân ngư trong quán cà phê. Cách trơn bóng trong suốt cửa sổ thủy tinh, mấy vị hoặc thanh xuân tịnh lệ, hoặc thành thục phong vận mỹ nhân ngư các tiểu thư hướng về Adrian nháy mắt ra hiệu. Đồng thời lặng lẽ chỉ hướng cửa billboard. Trên đó viết: Mùa thu chén thứ nhất nhân ngư trà sữa. Hai người nửa giá. Một, bên trên, dừng, 9999. Khi các người chơi nhau đắm chìm trong thường ngày hư nghĩ du hí trong vui sướng lúc, một thì lại đến từ quan phương đổi mới thông báo, đột nhiên xuất hiện tại diễn đàn phía trên, đồng thời trong nháy mắt bị thêm tin đưa đỉnh. Phần này chợt như like thông báo nhắc nhở, cũng làm cho người chơi cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà không đến một phút đồng hồ thời gian, thiếp mời hồi phục số là thành công phá vạn, đồng thời còn tại lấy một loại điên cuồng tốc độ kéo lên cao. Lầu 1, cặp gấp thang lưu minh, trò chơi này còn có công ty buồn cười, quan phương thông báo đại khái ý tứ vì, tại trò chơi thời gian sau 5 ngày rạng sáng, 1. Không phiên bản trò chơi đổi mới đem chính thức khởi động. Đến lúc đó, sở hữu người chơi tài khoản đều muốn vô pháp đổ bộ, đề nghị chí ít sớm 5 phút đồng hồ thời gian log out, tránh cho tạo thành không tất yếu tổn thất các loại. Mà đối với tiếp theo phiên bản trò chơi đổi mới nội dung, trong thông báo thì là một mực không đề cập tới. Các người chơi nhau ở phía dưới nhắn lại đậu đen rau muống. Ta liền nói, trò chơi này là không tồn tại công ty, ta hoài nghi bọn họ thậm chí ngay cả trò chơi nội dung cốt truyện cũng không biết chí ít biết không ta nhiều. Khóa 20 đẳng cấp hạng mức cao nhất RNM trả lại tiền cho lão tử trả lại tiền, có sao nói vậy? Tước ăn. Bởi vì một, không phiên bản đem người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất cố định tại cấp 20. Coi như có thể thông qua giải tỏa phó chức nghiệp, tập được kỹ năng chờ một chút đến tăng thêm thực lực. Nhưng trò chơi cho người ta thích nhất nhanh để thăng cấp cảm giác, lại bị sóng smart sát. Đếm không hết người chơi tại quan phương diễn đàn bên trên phàn nàn chuyện này, nhưng quan phương vẫn như cũ thờ ơ, một bộ ghi yêu chơi hay không ý thái độ. Nếu như đổi lại là khác trò chơi, Quan Phương cử động tuyệt đối có thể trong nháy mắt tạo thành đại lượng lưu du hí. Nhưng Hải Tặc Vương, ngươi muốn dùng khóa kín đẳng cấp hạng mức cao nhất phương pháp tới khuyên ta lưu du hí sao? Ngươi thành công, ta vốn định lớn tiếng như vậy nói cho cái này rác rưởi công ty. Nhưng trò chơi này thật sự là quá thơm. Giờ này khắc này, Quan Phương tại diễn đàn bên trên tuyên bố thông báo, tuy nhiên cũng không có đề cập tiếp theo phiên bản sự tình, nhưng vẫn là nhóm lửa các người chơi trong nội tâm chờ mong tâm tình. Cấp 20 đẳng cấp, đủ để tại tứ hải phạm vi bên trong đi thuyền. Tuyệt đại bộ phận người chơi đã sớm đem tân thủ hòn đảo, cùng phụ cận hòn đảo nội dung cốt truyện thăm dò hoàn tất, chuẩn bị hướng về càng rộng rãi hơn hải dương, lại hoặc là hắn ngoại hải đi thuyền. Hải Tặc Vương lớn nhất mị lực một trong, chính là này không có không hạn chế tự do thăm dò độ. Người đánh rắm một. Không phiên bản quá khứ, ta vẫn không có thể cởi quần xuống hoàng kim tinh thần, tuyệt đại bộ phận người chơi như cũ đối trò chơi này cảm thấy lưu luyến quên về, trong mắt bọn hắn, cái này đại hải thế giới tính chân thực, không chút nào kém cỏi hơn hiện thực sinh hoạt, liền xem như nhiệm vụ quá trình bên trong không chút nào thu hút chi nhánh tiểu nội dung cốt truyện, cũng có thể diễn sinh ra càng nhiều, phong phú hơn, càng sung mãn tiểu cố sự, chân thực thể nghiệm cảm giác cực mạnh, không biết tân bản vốn nội dung, đồng dạng dẫn phát đến từ các nơi các người chơi suy đoán. Mặc dù nói không chắc đáng tin, thậm chí có hoàn toàn là đoán mò, nhưng vẫn cũ kích phát ra các người chơi liên tục không ngừng nhiệt tình. Đương nhiên, bọn họ trước mắt quan trọng hơn một việc, thì là tìm tới một cái phù hợp an toàn khu. Logout, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, người chơi Logout, chương 255, người chơi Logout, 5 ngày sau đó phiên bản đổi mới, ta như trước đang trên biển lướt sóng, không chút nào hoảng. Trước đó ta tại khoái lạc địa làm nhiệm vụ. Phát hiện diễn đàn thông báo nói phiên bản sắp đổi mới, thời gian hữu hạn. Trước mắt đang khẩn trương địa làm nhiệm vụ. Ngay tại 10 giây đồng hồ trước đó, ta một cái hải tặc đoàn. Nói trở lại, hải tặc đoàn có thể xin ô út khỏi PT sao? Ta có thể không muốn thủ tục phí thuyền trưởng không muốn nha. Ta cảm giác sau ngươi thảm hại hơn một điểm, ta không phải hải tặc, nhưng vừa mới thông qua chi bộ hải quân cơ địa tân binh chinh triệu. Lại nói, hải quân có thể tiếp nhận nghỉ làm không biết lúc dài tân binh sao? Người chơi diễn đàn bên trên một mảnh náo nhiệt, liên quan tới tân bản vốn các thức hoa Việt, đều bị bọn này các điêu các người chơi liên tiếp ném ra ngoài. Bên trong so sánh bi thảm, không ai qua được những cái kia vừa mới thế lực mới người chơi. Hao hết trăm cây nghìn đắng mới thu hoạch thân phận mới, còn không tới kịp biểu hiện tự thân lấy đề cao độ tín nhiệm, liền trực tiếp bị phiên bản đổi mới thiết quyền đánh tới đầu rơi máu chảy. Mà càng thêm bi thương, làm theo hẳn là những cái kia còn tại trên đại dương bao la phiêu bạc lang thang. Tìm không thấy xác thực Logout địa điểm các người chơi. Trực tiếp trên thuyền Logout. Chỉ có thể nói hy vọng người không có việc gì. Diễn đàn bên trên một mảnh náo nhiệt. Nhưng trong trò chơi, tiếp vào nhắc nhở các người chơi, vẫn là ngựa không dừng vó hướng lấy quyết định tốt Logout địa điểm tiến đến. Dạng này hành vi, tự nhiên gây nên đại hải dân bản địa chú ý lực. Trò chơi Open Beta tiếp tục trong khoảng thời gian này đến, không chết lưu dân, tồn tại, đối vu đại hải bên trên dân bản địa tới nói. Không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ mãnh liệt tinh thần trùng kích. Mặc cho ai đối này một đám bỗng nhiên xuất hiện lời nói và việc làm cổ quái, bất tử bất diệt đặc thù, đồng loại, đều sẽ ông có nhất định bài xích thái độ. Không hề nghi ngờ, đại hải dân bản địa đối với những này đều không chết lưu dân ghi giác quan không bình thường mâu thuẫn. Một phương diện, bọn này không chết lưu dân thích vô cùng trợ giúp bọn họ làm sự tình nhiệm vụ, mà lại bình thường cũng không cần cái gì hồi báo, một chút không có ý nghĩa khen thưởng. Thậm chí còn có thế cực lớn trình độ nâng lên cao bọn họ công tác tính tích cực. Có thể một phương diện khác, dân bản địa đối với không chết lưu dân tồn tại vẫn luôn cảm thấy có chút ngăn cách, dưới tình huống bình thường cũng căn bản sẽ không tự tiện chủ động đi đón tiếp xúc những không chết đó lưu dân. Mà tại một ít sinh tính cẩn thận dân bản địa trong mắt, các người chơi thậm chí bị coi là đặc thù nào đó quỷ dị sinh vật tồn tại, tràn đầy không biết tính cùng mạo hiểm tính, bình thường thậm chí sẽ chủ động tránh né người chơi. Nhưng mà, nương theo lấy trò chơi phiên bản sắp đổi mới, các người chơi không thể không nhau nhau từ bỏ đang tiến hành bên trong nhiệm vụ, một lần nữa trở về tới trên hòn đảo. Quỷ dị như vậy hành động, tự nhiên gây nên trên đại dương bao la một ít thế lực phát giác. Tây Hải, Radio đảng tổng bộ, Ao Phúc đảo. Cho tới nay, Radio đảng đối với bọn này, không chết lưu dân, thái độ, đều là ôm trong lòng hoan nghênh. Đối với một cái hắc bang tới nói, mặc kệ nó phong cách hành sự như thế nào, về thực lực ư vĩnh viễn là trọng yếu nhất một điểm. Các người chơi tồn tại, không thể nghi ngờ cực lớn trình độ nâng lên cao ra vô đảng chiến đấu lực. Càng bởi vì các người chơi bất tử bất diệt đặc tính, cũng làm đến bọn hắn trong chiến đấu mãi mãi cũng là anh dũng hướng về phía trước, hung hãn không sợ chết, quả thực là không thể thích hợp hơn. Y hát bang côn đồ, thân là ra vô đảng người chủ sự, Tom vẫn luôn không quá hiểu thành cái gì ra vô đảng sẽ như thế nhận bọn này không chết lưu dân, truy phủng. Phải biết, ra vô đảng bên trong tồn tại không chết lưu dân vì thành viên số lượng, cơ hồ so ta Tây Hải hát bang bên trong người không chết lưu dân số lượng cộng lại còn nhiều hơn. Vụng trộm, Thực Tôn một mực hoài nghi tới những này lưu dân tồn tại, có phải hay không nhận Bạch U Linh các hạ ảnh hưởng? Lại hoặc là bọn này sẽ không tử vong lưu dân, dứt khoát cũng là Bạch U Linh các hạ tự mình từ Hoàng Tuyền địa phủ triệu hoán đi ra, dù sao cũng là trong truyền thuyết âm U Linh nha. Nhận Adrian âm thầm ảnh hưởng, đồng thời cũng là do ở xác thực cần phù hợp pháo hôi chiến đấu lực. Tông đối ra vô đảng không chết lưu dân, cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà, mấy ngày gần đây nhất, đại lượng không chết lưu dân thành viên từ Tây Hải các nơi một lần nữa chạy trở về Ao Phúc ở trên đảo, trở về bang phái. Đây là một loại không hề có điềm báo trước hành vi, dù cho hướng bọn họ hỏi thăm cũng phải không ra kết quả, chỉ có thể nghe được một số lời mở đầu không đáp sau ngữ loạn lời nói hệ thống tự động che đậy. Hiện tượng này gây nên Tôn cực lớn coi trọng. Các ngươi đám người kia, chẳng lẽ là muốn lật đổ lão đại, tự thành lập thế lực, nguyên nhân cụ thể ra sao? Radio đảng trung tâm lầu 9, tầng cao nhất trong phòng họp, Tôn đối lấy thủ hạ người hỏi. Thân là radio đảng thủ lĩnh, Tôn tuy nói tán thành không chết lưu dân thực lực cùng huyết tính, nhưng lại cũng không quá tín nhiệm bọn họ độ trung thành. Tôn tự hành tổ kiến bang, cũng đều là từ trước kia bang phái trong thành viên chăm chú chọn lựa ra, cũng không có người chơi tồn tại. Không, bốt. Trước mắt như cũ tìm không thấy không chết lưu dân số lớn trở về nguyên nhân cụ thể, hướng nhân bàn hỏi cũng phải không ra kết quả. Bây giờ Ao Phúc ở trên đảo không chết lưu dân tồn tại số lượng đã tiếp cận 2.000 tên, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Bởi vì kính sợ Adrian tồn tại, Tôn tại radio đảng bên trong một mực sử dụng đều là Boss thủ lĩnh danh hiệu, mà cũng không Go Father Go Phụ. Tôn trong lòng hơi hơi tính toán số khắc. Nói cách khác, chúng ta radio đảng bên trong không chết lưu dân, tuyệt đại đa số đều đã trở về ở trên đảo, là như thế này không sai, thủ hạ cung kính nói, bốt, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên tuyệt đại đa số không chết lưu dân đều là phi thường tốt pháo hôi, đối bang phái tán thành độ cũng không bình thường cao, nhưng cũng không thiếu hụt một số kẻ phá hoại. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phát sinh một lần lưu dân phá hư sự kiện, đối ở trên đảo an toàn hoàn cảnh tạo thành uy hiếp. 2.000 danh số lượng không chết lưu dân, so với một ít tiểu hình vương quốc quân đội số lượng đều không khác mấy, thiếu mỗi người bọn họ thực lực đều có thể so với một số tinh anh bang chúng, nếu là một cái xử lý bất đương, có thể sẽ đối chúng ta bang phái sinh ra phi thường lớn ảnh hưởng. Cái này Tâm Phúc thủ hạ lo lắng địa nói ra một nhóm lớn lời nói tới. Hắn tự nhiên không có khả năng biết, các người chơi đại quy mô trở về tới Ao Phúc đảo, chính là bởi vì sắp đứng trước phiên bản đổi mới, không thể không tìm kiếm được một chỗ phù hợp lại an toàn lo quốc địa điểm. Hải Tặc Vương lại không giống với hắn trò chơi, cái này trong trò chơi căn bản lại không tồn tại cái gì ở trò chơi chủ thành, để khu an toàn tuyệt đối loại hình khái niệm. Muốn phải bảo đảm tại phiên bản đổi mới trong lúc đó tài khoản an toàn, các người chơi chỉ có thể tìm kiếm tận khả năng an toàn địa điểm. Ao Phúc đảo, thân là Radio đảng đại bản doanh, tự nhiên nhận ban phái các người chơi tin cậy. Bốt, dưới mắt loại tình huống này, không thể không phòng a. Người cần nhắc ta cũng rõ ràng. Tôn trầm giọng nói, kể từ lúc khoảnh khắc Ao Phúc ở trên đảo cấm đoán không chết lưu dân xuất nhập, cũng tại 2 ngày sau, đem ở trên đảo không chết lưu dân thành viên chia các điều động đến phụ cận trên hòn đảo, để bọn hắn phụ trách phụ thuộc hòn đảo an toàn công việc bảo vệ. Làm Tây Hải đỉnh cấp hắc bang một trong, Radio đảng tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ có một tòa Ao Phúc đảo, đồng dạng có một khối diện tích không địa bàn nhỏ, bao hàm chung quanh trong hải vực mười mấy tòa đảo. Nhưng mà, còn không đợi tông mệnh lệnh được đưa ra. Trở về tới Ao Phúc ở trên đảo các người chơi, tại lẫn nhau trêu ghẹo nói khác về sau, từng cái sớm lo gút. Rất nhanh, trên hòn đảo không chết lưu dân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là Ao Phúc ở trên đảo, đồng dạng một màn, tại tứ hải phạm vi bên trong sở hữu người chơi tồn tại trên hòn đảo đồng thời phát sinh. Ngàn vạn y không chết lưu dân, y tự như bọn họ lúc trước phủ xuống thời giờ một dạng, lại trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt biến mất. Tại phía xa ngư nhân đảo, trong ngực ôm hai đoàn mềm mại trân nhẵn ngày mùa thu trà sữa Adrian, bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, kéo ra màn hình. Mới nhắc nhở đập vào mi mắt. Không phiên bản càng mới mở ra, số liệu bên trong. Hoàn tất, diễn đàn quan bế, không phiên bản xác thực thời gian đổi mới không biết, mời kiên nhẫn chờ đợi, Adrian thử đổ bộ quan phương diễn đàn tài khoản. Lại phát hiện đăng nhập cửa vào đã biến thành màu xám, vô pháp tiến vào, tự như lúc trước nội trắc chưa mở ra lúc một dạng. Không biết thời gian đổi mới, liền nhìn xem tiếp theo về hội có cái gì dạng biến hóa. Tưởng niệm lúc trước sảng khoái cắt rau hẹ thời điểm. Chương 255, Hải quân hành động, chương 256, Hải quân hành động, Hải quân bản bộ, Marineford. Đại tướng trong văn phòng. Răng rắc, từng đợt bánh gạo cắn nát vỡ tan thanh âm, từ ghế sofa phương vị không ngừng truyền đến. Nương theo cùng một chỗ còn có khi đó lúc trận lọc cọc uống nước âm thanh. Xem gút Đức Phật trong ngực ông một sấp thật dày màu trắng văn kiện, mới vừa tiến vào trong văn phòng, liền nghe được cổ này phản phất pháo chụp cùng vang lên đồng dạng tiếng ồn ào vang. Cơ hồ là mắt trận có thể thấy tốc độ, xem gút lông mi chăm chú nhăn co lại đến cùng một chỗ, Cùng lúc đó, sắc mặt hắn cũng đang trở nên đen nhánh âm trầm xuống. Gác, Sen Gúc tức giận không thôi địa trừng mắt nhìn nửa nằm ở văn phòng trên ghế salon Gác, trong miệng phẫn nộ quát. Ngươi vì sao lại chạy đến phòng làm việc của ta, hơn nữa còn ăn vụng ta bánh gạo, bởi vì tự ta điềm điềm vòng ăn xong. Răng rắc. Nghĩ đến ngươi chỗ này hẳn là còn có một số hàng tồn, ta liền chạy tới. Lộc cộc. À, ăn xong sảng khoái, không có chút nào bản bộ trung tướng phong phạm Gáp đem trống rỗng bánh gạo bao trang túi ném đến một bên, nâng chung trà lên tấn tấn tấn địa uống, sau đó phát ra một trận thoải mái dễ chịu thanh âm. Sen Gúc cái trán gân xanh văng lên, hắn yên lặng xê dịch trong ngực văn kiện vị trí, sắp đưa ra tay phải, cho cái này lão hầu tử đồng dạng hỗn trướng đồ chơi đến một cái, hữu tình tươi tỉnh trở lại quyền. Nhưng sau đó một khắc, Gáp lời nói, lại làm cho Sen Gúc thành công tỉnh táo lại. Là Tơ Su nói cho ta biết. Người trong văn phòng tân tiến một nhóm hắc hồ tiêu khẩu vị bánh gạo. Xác thực vị đạo rất không tệ a. Tơ Su nàng nói cho ngươi. Sen Gúc bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, đem văn kiện buông xuống, hai tay gác ở trên mặt bàn, mười ngón giao nhau. Xem ra nàng là có chuyện muốn tìm chúng ta cùng một chỗ đàm. Thân là hải quân cùng thời kỳ, cùng nhau chiến đấu cộng sự thời gian mấy chục năm, Sen Gúc không bình thường minh bạch Tơ Su tính cách. À thật sao, đi gáp có chút hậu tri hậu giác địa gãi đầu một cái, không biết rõ địa nói. Đây là muốn thảo luận mới bánh gạo khẩu vị sao? Thảo luận đồ ăn và khẩu vị. Sen Gúc không nói mắt nhìn Gáp, để thảo luận cái này còn không bằng nhiều lời nói nêu ghét thằng ngốc kia nhi tử. Phốc ha ha ha ha. Sen Gúc, xem ra ngươi cũng cảm thấy cái kia tiểu bổn đảng rất lợi hại chướng mắt ca. Gáp nhất thời cười ha hả, khóe mắt mang nước mắt. Không nghĩ tới nêu ghét như thế gia hỏa, vậy mà sinh như vậy cái đại mập mạp tiểu tử. Đoạn thời gian trước, Kim sư tử Siki thoát đi Impel Down tin tức, tại trên đại dương bao la bỗng nhiên nhấc lên một phen thao thiên cự lãng. Gáp cùng Sen Gúc phụng mệnh xuất lĩnh tàu chiến tiến về tân thế giới, phụ trách tiêu diệt phi không hải tặc đoàn tàn đảng, đồng thời còn cần gặp mặt trâu trắng Edward Newgate. Nhìn xem này hai đại cựu thời đại hải tặc ở giữa sẽ có hay không có lẫn nhau tình báo giao lưu. Cái thứ nhất hành động mục đích thất bại. Khi Sen Gúc cùng Gáp căn cứ hải quân ám tuyến tình báo, ý đồ tìm tới này bởi vì mất đi thủ lĩnh mà chán nản đã lâu phi không hải tặc đoàn tàn đảng lúc, lại ngoài ý muốn dốc sức cái công. Đám kia bây giờ đã chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con phi không hải tặc đoàn, tại mấy ngày trước đó liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nương theo cùng một chỗ mất đi bóng dáng, còn có phi không hải tặc đoàn trú đóng ở tân thế giới một hòn đảo. Trước kia hòn đảo chỗ ngồi đã hóa thành một mảnh dao động lăn lộn sóng biển. Liền xem như thần kinh tráng kiện Gác, cũng có thể biết đây tuyệt đối là kim sư tử Siki làm việc tốt, có thể như thế nhẹ nhõm liền khiến cho một cả hòn đảo nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt trên đại dương bao la trừ ra ăn phiêu phiêu quả thực kim sư tử Siki bên ngoài, lại không ta năng lực giả có thể làm được. Tại phụ cận hải vực tìm kiếm một phen, như cũ không thu hoạch được gì, Gáp cùng Sen Gúc, đành phải đi vòng tiến về băng hải tặc trâu trắng trước mắt chỗ ngồi. Kinh lịch một phen về lễ gặp mặt y kinh thiên đại chiến sau. Sen Gúc cùng Gáp cũng thành công từ trâu trắng chỗ ấy biết được, kim sư tử Siki đang thoát đi Impel Down về sau, xác thực đi vào qua Moby Dick bên trên, đồng thời hướng trâu trắng không giữ lại chút nào địa thẳng thắn hắn giả tâm. Kim sư tử Siki muốn tại trên đại dương bao la tạm thời biến mất một đoạn thời gian, sau đó để cái này ấm áp tân thời đại, cảm thụ một chút chánh thức hải tặc khủng bố. Tuy nhiên râu trắng không biết Siki tên kia đến đánh là ý định quỷ quái gì, nhưng vẫn là đem chuyện nào cáo tri cho Gáp cùng Sen Gúc. Cũng không phải là hắn không thể bảo thủ bí mật, mà chính là cái này vốn là kim sư tử Siki dự định. Nếu như hải quân những tên kia tìm đến ngươi bên này, liền nói cho bọn hắn chuyện này, ta muốn để bọn hắn ngày ngày đắm chìm trong không biết trong khủng hoảng. Kiệt ha ha ha ha, vô luận là Gáp vẫn là Sen Gúc, đều hết sức rõ ràng kim sư tử Siki, đặc biệt là cái kia phiêu phiêu quả thực khó giải quyết trình độ, đối quy tắc này tình báo đều tương đương coi trọng. Nhưng là hai người bọn họ chú ý lực, như cũ không thể tránh khỏi bị Moby Dick bên trên mới xuất hiện tên nam cao lớn kia hài nhi hấp dẫn. Bởi vì, cái kia nhìn so râu trắng còn phải cao hơn một chút xíu béo bé trai, xưng hô râu trắng vì ba ba, phải biết, râu trắng tuy nói vẫn luôn hy vọng có thể có một đoàn kết trên biển gia đình. Nhưng này chút bị thu vào hải tặc đoàn bên trong y nhi tử y hoặc là gì nữ nhi, cho tới bây giờ đều chỉ hội gọi hắn y lão cha, béo bé trai chỗ la lên y ba ba, vẫn là đầu như nhau. Gáp cùng Sen Gúc thậm chí còn biết tên kia béo bé trai tên Edward Uyvin, đại tướng trong văn phòng. Sen Gúc không có giống Gáp biểu hiện được như vậy làm càng cười to, ngược lại có chút biểu lộ nghiêm túc. Tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng là từ này tên tiểu quỷ tên cùng thể trạng liền có thể nhìn ra, coi như cái này Uyvin không phải Newgate thân sinh nhi tử, cũng tuyệt đối có không cạn quan hệ. Lấy Gáp tính tình, làm sao lại để ý những này râu ri đồ vật. Hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, Sen Gúc ngươi cảm thấy Newgate tên kia lão bà sẽ là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn họ là lúc nào cùng một chỗ. Sen Gúc ảo não mắt nhìn không có có nhãn lực kình Gáp, chăm chọc nói lên cái này, hầu tử lão bà ngươi đâu, khụ khụ. Gáp nhất thời bị náo ra cái đỏ thẫm mặt, kịch liệt ho khan vài tiếng. Đúng lúc này, Tơ Su trung tướng trong ngực ông một phần chỉnh lý tốt tư liệu, thần sắc ung dung gõ cửa tiến vào trong văn phòng. Sengoku, Gap, các ngươi hai cái đang nói cái gì từ bên ngoài cửa đều có thể nghe được này, khoa trương thanh âm. Không có gì, Tơ Su ngươi làm sao cũng tới, Gap mười phần khỉ gấp địa từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cuốn không kịp địa cứng nhắc nói sang chuyện khác, chúng ta đang nói bánh gạo mới khẩu vị. Từng thật sao, Tơ Su trung tướng đôi mắt tại Gap cùng Sengoku ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, quyết định không ngừng mặc cái này hai trung niên nam nhân ở giữa tư ẩn đề tài. Sengoku đẩy đẩy kính mắt, như vô sự nói, Tơ Su, ngươi để Gap đến phòng làm việc của ta, là có cái gì tin tức mới phát hiện sao, có một chút điểm liên quan tới kim sư tử Shiki lớn nhất động tác mới. Tơ Su trung tướng từ trong ngực tư liệu văn kiện bên trong quốc ra mấy trương, đưa cho Sengoku, đại hải trình bên trên lại có mấy hòn đảo biến mất không thấy gì nữa, căn cứ đo lường tính toán lộ tuyến, hẳn là hướng về Campbell phương hướng. Shiki tên kia chuẩn bị trốn ở Campbell bên trong giấu một đoạn thời gian sao, Sengoku nhíu nhíu mày. Nơi đó liền xem như hải quân cũng không thể lực điều khiển hạm đội chạy tới, đối với hắn mà nói, thật đúng là khối không người quấy rầy yên tĩnh bảo địa. Liên quan tới điểm này, tình báo bộ cũng không có càng giải thích thêm. Ai biết kim sư tử Shiki chánh thức nội tâm ý nghĩ là cái gì đây? Tơ Su trung tướng lắc đầu, lại đem trong ngực còn thừa nhất đại chồng chất tư liệu giao cho Sengoku, trong tay chỉ nắm vuốt còn lại hơi mỏng hai trang. Đây là đoạn thời gian gần nhất, từ tứ hải chi bộ thu thập lên tình báo, liên quan tới không chết lưu dân. Đám kia bất tử bất diệt kỳ lạ gia hỏa, đã đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sengoku lật xem vài trang trong tay tư liệu, sau đó ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, từ những này không chết lưu dân, có cái gì trọng yếu địa phương sao? Chánh thức trọng yếu, không phải bọn này không chết lưu dân, mà chính là bọn này không chết lưu dân có thể sẽ dính đến người nào đó vật. Tơ Su trung tướng đem trong tay sau cùng hai trang tư liệu giao cho Sengoku. Bạch U Linh. Bạch U Linh, Sengoku trong nháy mắt kéo căng lên tinh thần, sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận tư liệu, phát hiện phía trên toàn bộ đều là liên quan tới một cái Tây Hải tiểu bang phái thành viên giới thiệu. Tây Hải bản địa Raro đảng hoàn toàn chưa nghe nói qua tiểu tên bang. Tơ Su trung tướng nói ra, đây là hơn nửa năm trước, Ohara đồ ma lệnh về sau, ta để Tây Hải hải quân chi bộ âm thầm sưu tập tình báo tin tức. Sengoku sắc mặt trầm tĩnh, an tâm lắng nghe. Gap cũng không hề vui cười đùa giỡn. Căn cứ chi bộ tình báo biểu hiện, Bạch U Linh lúc đầu tại Tây Hải dương danh thời điểm, chính là lấy Capone Hắc Bang bị tiêu diệt, vì thực sự đệm. Mà tại Capone Hắc Bang bị tiêu diệt về sau, tại nguyên trước Capone Hắc Bang vốn ban đầu doanh ao phúc ở trên đảo, lại cấp tốc sinh ra một cái mới xuất hiện bang phái Rayo đảng. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ biểu hiện, nhưng là Raro đảng thủ lĩnh Tom Shelby nắm giữ lấy hệ Paramecia bào bào quả thực năng lực, mà cái này mai quả thực từng tại hơn 2 năm trước, Vu Mổ lần Bắc Hải buổi đấu giá bên trên xuất hiện, vừa lúc trong đoạn thời gian đó, Bạch U Linh tự hồ nguyên nhân chính là không biết nguyên nhân tại Bắc Hải phạm vi bên trong hoạt động. Tơ Su trung tướng trật tự rõ ràng nói ra, đồng thời nàng nhàn nhạt nhìn một chút Sengoku. Mặt khác, lần kia buổi đấu giá chủ trì giả chính là Don Quisto gia tộc tối cao thủ lĩnh là Don Quisto Dofolimo. Sengoku đồng tử hơi hơi co vào mấy phần. Cái này quen thuộc họ tên, để hắn kiềm lòng không đặng muốn từ bản thân con nuôi. Tơ Su trung tướng tiếp tục nói, mặt khác căn cứ tình báo biểu hiện, Bắc Hải Don Quisto gia tộc, cùng Tây Hải ra vô đảng, giữa hai bên tồn tại đại lượng mậu dịch tới lui, là ít có thể làm đến vượt qua ngoại hải mậu dịch hát bang tổ chức. Chỉ bất quá so với không có chút nào hạng cuối Don Quisto gia tộc, ra vô đảng sẽ chỉ là một số bình thường thương nghiệp mậu dịch, tối đa sẽ chỉ dính đến súng ống đạn dược giao dịch. Cái này tại một đám hát bang bên trong lộ ra không bình thường khó được, Sengoku hỏi, về Tơ Su ngươi hoài nghi, Bạch U Linh chính là cái này ra rô đảng hậu trường người chủ sự, ta không nghi ngờ điểm ấy. Ra ngoài ý định là, Tơ Su trung tướng lắc đầu. Nhưng ta cho rằng, Bạch U Linh chính là thôi động ra rô đảng thành lập người. Mà chính thức người chủ sự, vẫn như cũ là Tom Shelby. Các ngươi hai cái nói những này có ý gì sao, Gáp cắm câu miệng. Ta nhớ được Bạch U Linh gần nhất không phải tại D13 chi bộ phụ cận hoạt động sau Dema Cốc trên trấn hải tặc quét sạch không còn, sau đó lại chạy tới hải quân chi bộ, cưỡng ép yêu cầu tiền thưởng. Phốc ha ha ha, hắn dạng này hải tặc vẫn là rất có ý tứ, Yamaki tiểu quỷ kia kém chút bị Jeffy mắng gần chết, Tơ Su trung tướng đem thoại để kéo về quỹ đạo. Đây cũng là ta phủ nhận Bạch U Linh là Rayo đảng hậu trường người chủ sự nguyên nhân, Bạch U Linh hoạt động quỷ tích, cùng thâm cư Tây Hải Rayo đảng liên lụy quá ít. Ta có chút không biết rõ, Tơ Su. Sengoku nhíu mày lại, từng cái vuốt thanh trong tay tư liệu báo cáo. Kim sư tử, không chết lưu dân, ra vô đảng, Bạch U Linh. Bốn cái này ở giữa tựa hồ kéo không lên quan hệ thế nào à, Tơ Su trung tướng nói ra, trừ ra kim sư tử chi bên ngoài, sau ba cái là có liên lụy. Nếu như Sengoku ngươi cẩn thận duyệt qua báo cáo, liền sẽ biết ra vô đảng đại bộ phận thực lực, đều là dựa vào không chết lưu dân nâng lên. Mà tại gần nhất trong khoảng thời gian này, không chết lưu dân tập thể biến mất không thấy gì nữa. Thiếu thốn đại lượng tức chiến lực ra vô đảng, không hề nghi ngờ sẽ nên đón một đợt đến từ hắn Tây Hải thế lực trùng kích. Nếu như ra rô đảng thật giống ta suy đoán như thế, lúc đầu chính là từ Bạch U Linh thôi động thành lập lời nói, nếu như bọn họ không kháng nổi hắn thế lực tiến công, như vậy rất có thể liền sẽ hướng Bạch U Linh cầu viện. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thành công tìm tới Bạch U Linh tung tích, gáp hỏi, về Hắc Bang tự hồ không phải chúng ta hải quân quản hạt phạm trù bên trong Nga, Tơ Su trung tướng bình tĩnh hồi đáp, Hắc Bang cùng hải tặc, lại có cái gì khác nhau quá nhiều đâu, tuy nói cái này radio đã ngay tại chỗ danh tiếng coi như không tệ, nhưng Hắc Bang cuối cùng vẫn là Hắc Bang. Lại nói, ta cũng chỉ là chuẩn bị lặng lẽ thêm một mồi lửa, thử nhìn một chút đến có được hay không. Sen Gút biểu lộ nghiêm túc nói, Tơ Su, đối với chuyện này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc, nói thật thật, ta không có niềm tin chắc chắn gì. Tơ Su trung tướng nhún nhún vai, đây hết thảy cũng chỉ là ta suy đoán, ta chỉ là tài chỉ tình báo bộ chức trách. Nhìn lấy hai vị lão chiến hữu, Tơ Su trung tướng vẫn là bổ sung một câu, nhưng là, đây cũng là trước mắt duy nhất biết được, có thể sẽ phát hiện Bạch U Linh tung tích thời cơ. Bỏ mặc một tên số tiền thưởng vượt qua 16 ức berry hải tặc lang thang bên ngoài, hơn nữa còn là không có chỗ ở cố định độc hành hiệp, cái này thật sự là quá nguy hiểm, không phải sao? Sen Gút rốt cục kịp phản ứng, hắn đầu tiên là nhìn Sen Gáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Tơ Su. Tơ Su, ngươi là muốn xem thử một chút, lại đối Bạch U Linh chấp hành một lần độ ma lệnh tự như lúc trước công nguyên soái đối Unlimited World Red Redfield làm như thế, không? Tơ Su trung tướng phủ nhận nói, Bạch U Linh không phải bá tước Red, hắn năng lực so với bá tước Red càng thêm phiền phức. Muốn phải giải quyết hắn, đồ ma lệnh bạn đại quy mô không cách nào lên đến bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Tơ Su trung tướng nói ra nàng kế hoạch, vì nếu như có thể lời nói, ta càng muốn cho hơn Sen Gút cùng Gáp, các ngươi hai cái đơn độc tiến về Tây Hải, âm thầm rình mò thời cơ. Không biết là ra tại tâm tư gì, Gáp lại nói một câu, đi cái này. Có thể hay không quá để mắt Bạch U Linh thực lực, Gáp, không có cùng Bạch U Linh giao thủ qua ngươi, xác thực vô pháp cảm nhận được tiểu tử kia khó chơi trình độ. Sen Gút tỉnh táo đứng dậy, chỉnh lý tốt trong tay tư liệu báo cáo. Ta cái này đi gặp công nguyên soái. Chương 256, tiểu mục tiêu, chương 257, tiểu mục tiêu, ngư nhân đảo. Người ngư tiểu thư, phong quan kiều diễm. Một đám thiên kiều bách mỹ nhân ngư tộc tiểu thư bên trong, Adrian cá nhân biểu thị không quá ưa thích chưa tiến hóa ra hai chân đến bạch tuộc nhân ngư tiểu thư. Tuy nói không cần bôi trơn nhuyễn nị da thịt, xác thực có thể thu hoạch được tương đối tốt bình. Nhưng quấn ở trên người xúc tu lộ ra lại nhiều vừa trầm, không khỏi cho người ta một loại trói gô cảm giác, có vẻ hơi bị động. Mặt khác, bạch tuộc lực hút lực đạo nắm giữ được cũng không quá thỏa đáng, nặng nhẹ chậm chạp không đồng nhất. Cũng là cổ này mới mẻ cảm giác 10 phần. Nếu như nhất định phải chấm điểm lời nói, đại dương hải những này bạch tuộc muội ở trong mắt Adrian, đại khái chỉ có thể có 6 điểm. Nhưng nếu như là 30 tuổi phía trên bạch tuộc tộc phu nhân, vậy liền coi là chuyện khác. Làm sao cũng phải có cái 8 điểm, khụ khụ, mới không cần viết cái gì bình giám chỉ 5A, quan bế màn hình đổi mới nhắc nhở, cẩn thận kiểm tra tình hình chiến đấu. Phát hiện chỉ còn một hộp, Adrian cẩn thận kiểm tra cá nhân giao diện thuộc tính, lại mở ra thanh nhiệm vụ, trong lòng âm thầm tính toán. Người chơi hoàn toàn lo gút, đổ bộ thời gian không biết. Tuy nhiên Open Beta sau khi bắt đầu, trừ ra lúc đầu đoạn thời gian kia, Adrian căn bản không có lại từ trên người người chơi thu hoạch điểm kinh nghiệm. Nhưng dù nói thế nào, người chơi cũng là có thể thu hoạch kinh nghiệm rau hẹ một trong. Không đi thu hoạch, không có nghĩa là nó không tồn tại. Hiện ở người chơi biến mất, muốn thu hoạch kinh nghiệm, trừ ra thường ngày kiếm thuật luyện tập bên ngoài, cũng chỉ có thông qua làm nhiệm vụ cùng chiến đấu thu hoạch. Tại ngư nhân đảo hưởng thụ một đoạn uyển chuyển thời gian, Adrian cũng cảm thấy là thời điểm bắt đầu chăm chỉ làm việc đứng lên. Đầu tiên lớn nhất chuyện trọng yếu, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ úp cấp, tuy nói hiện giai đoạn quả thực năng lực đã đầy đủ cường đại, nhưng thực lực càng mạnh mới có thể càng thêm an toàn, càng dễ làm hơn sự tình. Mà lại chính phủ thế giới bên trong còn có một nhóm lớn thực lực không biết tồn tại, nguyên trứ trung hoàn toàn không đề cập qua lục quân. Danh xưng thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn chính phủ không, cùng này đứng ở chánh thức đỉnh điểm Imu, màn hình bên trên thế nhưng là còn có lật đổ thiên long nhân cùng Imu nhiệm vụ trước mắt chút thực lực ấy còn chưa đủ a. Trước đây đi qua Ohara đồ ma lệnh sự kiện, lại thêm trong khoảng thời gian này đến vụn vặt thu hoạch, trước mắt cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ là 5201000, khoảng cách tiến giai còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là do ở U Linh quả thực năng lực quá mạnh, dẫn đến ta tự thân thực lực quá cao, trong lúc vô hình suy yếu đại bộ phận đối thủ thí luyện điểm. Muốn duy nhất một lần thu hoạch kết xu thí luyện điểm, chỉ có không ngừng tìm kiếm những chánh thức đó đỉnh cấp cao thủ giao chiến, muốn hay không dùng xem bói thử một lần, nên đi tìm ai phiền phức càng thêm phù hợp. Adrian nhíu mày suy tư, trong đầu không ngừng tìm kiếm thí sinh thích hợp, từng cái đại hải đỉnh tiêm cao thủ tên trong đầu hiện lên, nhưng lại bị không ngừng bài trừ. Đại bộ phận đều là còn chỗ tại khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng cắt giảm kỳ, một nắm phù hợp thì là còn chưa có xuất hiện, hoặc là còn không có hoàn toàn trưởng thành. Tại Adrian trong suy nghĩ, tốt nhất mục tiêu đương nhiên là đã từng soát từng tới chánh thức đỉnh cấp sở trường râu trắng, quả chấn động này đủ để rung chuyển toàn bộ thế giới khủng bố lực phá hoại, đối với má cấp U Linh thân thế tới nói, căn bản tạo thành không đồng nhất tia thương tổn, Adrian xem, như khắc chế đối phương năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, râu trắng hiện tại còn ở vào khen thưởng cắt giảm kỳ. Mà lại Adrian cũng khóa chặt không một mực đang trên đại dương bao la tùy ý phiêu đảng Moby Dick vị trí. Lần mới vừa từ Impel Down bên trong chạy đến Kim Sư Tử Siki, cũng là một cái rất không tệ đối thủ mạnh mẽ. Cựu thời đại tam đại hải tặc bên trong, Roger cùng râu trắng một mực bị coi là cùng một hồ sơ, bị coi là hải tặc một phương duy hai kim bài tuyển thủ. Mà bị thiên mệnh chi tử Luffy kéo vào bản kịch trạng đang soát Kim Sư Tử Siki, không khỏi dịu địa liền muốn lộ ra kém một bậc. Phải biết vài thập niên trước, Kim Sư Tử Siki phi không hải tặc đoàn, thế nhưng là đại hải chính thức đỉnh cấp hải tặc đoàn, thậm chí cưỡng chế Roger hải tặc đoàn không chỉ một bậc, nếu không phải ngã đặt quan hải chiến bên trong trận kia chợt như lai bão táp, phi không hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn ở giữa thắng bại cao thấp, vẫn chưa biết được đâu, nhưng mà, hơn 20 năm sau lại độ ra sân Kim Sư Tử Siki, lại cho người ta một loại lòng dạ đã mất, hùng sư tuổi xế chịu cảm giác. Kim Sư Tử Siki này một thân thực lực cảm giác áp bách, kém xa tích tắp về sau Dulac Barret cho người khác sâu ấn tượng. Tuy nói Barret cũng bị bản kịch tràng Luffy đang soát, nhưng cũng không có rơi xuống Kim Sư Tử như thế bị một chân đạp chết trình độ A. Adrian cũng không phải là không biết Kim Sư Tử Siki đang thoát đi Impel Down về sau, cùng râu trắng gặp mặt lúc, này giả tâm bừng bừng, ý đồ lại lần nữa phá vỡ đại hải phách lối phát biểu. Nhưng vấn đề là, cái này cái đầu bên trên còn cắm một thanh bánh lái gia hỏa, tại trong lao đóng 2 năm về sau, liền vô duyên vô cớ cho người ta một loại IQ hoàn toàn lao cút cảm giác. Để đại hải lại lần nữa cảm nhận được chánh thức hải tặc khủng bố. Liền là thông qua hơn 20 năm thời gian nghiên cứu ra, được những cuồng hóa đó quái thú, còn không bằng trực tiếp dùng phiêu phiêu quả thực vung lên hòn đảo cứng rắn nền đâu. Bất quá hiện giai đoạn Kim Sư Tử Siki, vừa mới từ Impel Down bên trong chạy ra, lòng dạ cùng bá khí đồng đều ở vào dân trào kỳ, coi như so với thời kỳ đỉnh phong có chỗ trượt, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Tuy nói đoạn hai cái đùi, đối với kiếm hào bản thân có thể phát huy ra thực lực suy yếu cự đại. Có thể là đối với Kim Sư Tử này được trời ưu ái phiêu phiêu quả thực, lại không có nửa điểm cắt giảm. Nói cách khác, Kim Sư Tử hiện tại xem như thực lực nhược hóa kiếm hào, lại thêm đỉnh cấp ác ma quả thực năng lực giả. Cùng Adrian tình huống đơn giản giống như đúc, mà lại Adrian trước đây chưa bao giờ cùng Kim Sư Tử giao thủ qua, vừa vặn có thể soát hắn khiêu chiến nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, phiêu phiêu quả thực tính cơ động sau Moby Dick còn mạnh hơn. Chỉ ít Adrian có thể xác nhận Moby Dick tại tân thế giới trung du đảng, nhưng phiêu phiêu quả thực. Trời mới biết Kim Sư Tử Siki hội bay tới địa phương nào qua, quá mức lơ lửng không cố định, không giới hạn tìm kiếm Kim Sư Tử, còn không bằng qua tìm hắn ở đâu. Chẳng lẽ muốn qua quần đảo Sabao, lại dùng Thiên Long nhân mệnh câu một lần cá sao, hoặc là nói, xong đến Marineford, cùng hải quân nguyên soái đến một trận cứng đối cứng năm người đại chiến, lại không phải vậy lại về Totoland, tìm chát ló gia tộc phiền phức. Adrian có chút buồn rầu vuốt vuốt mái tóc. Nếu có thể có cái tự động đánh dấu soát đi thử luyện điểm hệ thống liền tốt. Sẽ không phải ta thật muốn từ nhạc viên từng chút tính gộp lại soát thí luyện điểm A vậy cũng quá phiền phức. Người chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp tạm thời bị để qua một bên. Dưới mắt, Adrian còn có mặt khác hai hạng nhiệm vụ có thể hoàn thành. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là bác học giả phó chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp. Cái này tạm thời lượt qua không nói. Đoạn thời gian trước tại tiểu không đảo Bika bên trên lâu như vậy sách, cũng không có lại trong khoảng thời gian này tiếp tục qua sách. Muốn liên tiếp thi đậu hai hạng tiến sĩ học vị, hơn nữa còn là khí hậu học cùng hải dương học, lại ở vào hai tòa khác biệt địa điểm hòn đảo, sợ không phải muốn trực tiếp thi đến 1-2 năm sau, cho dù có qua 2000 trí lực thuộc tính cùng lý luận nghiên cứu sở trường trợ giúp, cũng không chịu đựng nổi a. Khảo cổ học gia hệ liệt phó chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp tạm thời bị phóng tới một bên. Cái thứ hai có thể nhanh chóng hoàn thành thì là trì hoãn thời gian thật dài phong quyến người phó chức nghiệp nhiệm vụ úp cấp. Lúc trước tại liên tiếp ba soát chát ló linh về sau, Adrian tại nhạc viên giai đoạn vừa đi vừa về đi thuyền một lần, soát kinh nghiệm, soát thí luyện điểm đồng thời, cũng thuận tiện hoàn thành hai đầu tuyền đường đi. Khoảng cách phong quyến người hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng, nếu không liền từ ngư nhân đảo xuất phát, trực tiếp hướng về River Mountain sông Tử Hạp đi thuyền Nga, sau cùng một đoạn tuyền đường đi, liền để cho Mỹ thực cùng giải trí tuyền đường đi. Chương 257, Tây Hải Cầu Viện, chương 258, Tây Hải Cầu Viện, Tây Hải, Ao Phúc Đảo. Lúc này chính là rạng sáng 3-4 giờ. Lít nhà lít nhít ba cột buồm thuyền buồm, từ xa biển chỗ lặng yên sờ gần đến Ao Phúc Đảo chung quanh hải vực. Những này buồm cột buồm phụ phía trên cũng không treo bất luận cái gì hải tặc cờ xí, tàu thuyền quanh thân cũng không có dễ thấy tín hiệu tiêu ký, hiển nhiên những này cũng không phải là trên đại dương bao la tầm thường gặp được hải tặc. Cầm đầu một chiếc hào hoa trọng hình thuyền buồm bông tàu, một nhóm người chính tụ tập ở chỗ này, thân thể mặc tây trang màu đen, đeo sức châu báu, xì gà, còn kém đem người xấu hai chữ khắc ở trên mặt. Chúng ta lúc này đột kích ra rô đảng, nhất định có thể cho đám kia không biết trời cao đất rộng hắc bang tân nhân một cái thật sâu giáo huấn. Cũng không biết ra rô đảng này người thủ lĩnh có thể tại nô lệ thị trường bên trong bán bao nhiêu tiền. Đây chính là tương đương cường lực quả thực năng lực giả, một tên Âu phục đại bàng tử ngữ khí mong đợi nói ra. Một bên khác, Một tên khuôn mặt con buông nhỏ gầy lão giả cổ cười quái dị nói, dựa theo dĩ vãng đồng đều giá, một cái ác ma quả thực có thể tại trên chợ đen bán đi chí ít 2 ức berry giá trên trời, coi như thả tại phòng đấu giá bên trong, cũng có thể đánh ra 1 ức berry đi lên giá cả. Tuy nhiên không biết Shelby tên kia là từ chỗ nào làm đến viên kia ác ma quả thực, nhưng là từ bên ngoài thực lực biểu hiện đến xem, so với trước đó Capone hát bang mặt thẹo, cũng là không chút thua kém, lại một tên thân hình cao gầy thanh niên nam nhân nói ra, mà loại thực lực này năng lực giả, ta muốn chí ít có thể đấu giá được 5 ức berry trở lên đi những cái kia không làm người các quý tộc, đối với mấy cái này thực lực cường đại năng lực giả, thế nhưng là tràn ngập không bình thường đặc biệt truy cầu, những này thuyền buồm trên người, toàn diện đều là đến từ Tây Hải ta hát bang. Trong ngày thường, tại radio đảng đám kia hung hãn không sợ chết, không chết lưu dân, trùng kích vào, những này hát bang địa bàn cùng thế lực bị đánh đến liên tục bại lui, quân lính tan rã. Mà lại radio đảng thủ lĩnh Tom Shelby, tự thân đồng dạng là một tên không bình thường có thực lực quả thực năng lực giả. Một thân quả thực năng lực, thậm chí so với trước đó sắp nhất thống Tây Hải lòng đất hát bang Capone hát bang thủ lĩnh mặt thẹo càng khủng bố hơn, vô luận là từ thủ lĩnh đơn thể thực lực, lại hoặc là bang phái thành viên tổng thực lực đến xem, những này lâu năm hát bang nhóm căn bản không phải radio đảng đối thủ. Tự hồ đối mặt radio đảng cuộc khởi, những này lâu năm hát bang hoàn toàn bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đối phương từng bước một cường đại lên. Nhưng mà thiên hữu bất trắc phong vân. Đang lúc những này lâu năm hát bang than thở radio đảng thực lực cùng địa bàn sắp tiến một bước khuếch trương thời điểm, đám kia không chết lưu dân bỗng nhiên không biết tại sao, tập thể biến mất không thấy gì nữa, không chết lưu dân bên trong hát bang, không chỉ có riêng chỉ có radio đảng một cái mà thôi, tà hát bang hoặc nhiều hoặc ít cũng có người chơi thành viên tồn tại. Lúc đầu coi là không chết lưu dân biến mất vẹn vẹn chỉ là nhà mình bang phái cá biệt tình huống, lại không nghĩ rằng đây là bao trùm toàn Tây Hải đại sự kiện, mà lấy hướng dựa vào đại lượng không chết lưu dân công chiếm địa bàn, cướp đoạt thế lực ra vô đảng, tại lần này phiên bản đổi mới bên trong thực lực suy yếu nghiêm trọng nhất, tình huống như vậy cũng khiến cho nhìn trộm ra vô đảng thế lực hắn hát bang nhau nhau hưng phấn lên. Quá khứ ra rô trong đảng người chơi số lượng nhiều, chúng ta người chơi số lượng ít, đánh không lại là bình thường, nhưng bây giờ người chơi biến mất, ra vô đảng thực lực mức độ lớn suy yếu, chúng ta lại cơ bản hoàn hảo. Cứ như vậy hai qua ở giữa, hắn hát bang cùng ra vô đảng ở giữa thực lực sai biệt, cơ hồ sang bằng, không hẹn mà cùng ở giữa, một số tới gần ra rô đảng thế lực phạm vi rất nhiều hát bang ở giữa, trong nháy mắt kết thành đồng minh quan hệ. Lại kéo lên một đám nguyên bản liền không quen nhìn ra rô đảng cuộc khởi lâu năm bang phái, ngang nhiên phát động lần này ban đêm đánh bất ngờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng ao phúc đảo ở giữa khoảng cách bị lặng yên không một tiếng động rút ngắn, to như vậy hạm đội bị chia các số tròn khối. Khổng lồ nhất, tinh nhuệ nhất một nhóm tàu thuyền hướng phía ao phúc đảo tiến đến, mà ta tàu thuyền làm theo phân biệt hướng về hắn phụ thuộc hòn đảo đi thuyền mà đi. Lần hành động này, những này hát bang ý nghĩ căn bản không phải muốn cho ra rô đảng một bài học, mà là chuẩn bị đem ra rô đảng thế lực nhổ tận gốc. Ao phúc đảo, ra rô đảng lầu chính bên trong tầng cao nhất văn phòng, trong phòng ngủ thật sâu ngủ say, Tôm bỗng nhiên cảm giác một trận tâm thần bất an, phản phất làm ác mộng, từ trên giường giật mình tỉnh lại. Hư ô ô, đúng lúc này hắn trong lỗ tai truyền đến một trận tiếng rít, âm lượng càng biến càng lớn, như là một thanh sắc bén dao nhọn, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh màn che. Tôm quần áo không chỉnh tề, vội vàng đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp trong bầu trời đêm xuất hiện lít nha lít nhít hồng sắc hỏa tinh, chính hướng phía ao phúc đảo cái phương hướng này bay tới. Đạn pháo, Tôm đồng tử hơi hơi co vào. Hỏa diễm lưu tinh cấp tốc tới gần, sau một lát không ngừng rơi xuống tại ao phúc đảo đại địa chi thượng. Âm âm, tiếng nổ mạnh rung động bầu trời đêm, bành trướng hỏa quang hỗn hợp có nồng đậm khói đen trong nháy mắt dâng lên. Cả tòa ao phúc đảo trong nháy mắt lâm vào một mảnh bối rối ồn ào bên trong. Tại sao có thể có người vào lúc này hướng ra vô đảng phát động công kích, Tông thần sắc đại biến. Nếu như nói đám kia không chết lưu dân tập thể biến mất, còn có ném một cái ném điềm báo lời nói. Lúc này không khỏi xuất hiện tại ao phúc ở trên đảo tập kích pháo kích, liền hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu, Tông vội vàng hành động, vội vàng mặc quần áo về sau, vận dụng lên quả thực năng lực, dưới chân nổ tung bàn bạc lực đạo, thôi động hắn hướng phía bên bờ biển duyên phi tốc tiến đến. Cùng lúc đó, ra rô trong đảng cảnh bị đội viên cũng phát hiện trận này chợt như lai công kích, không ngừng triệu tập ban chúng chuẩn bị nghênh kích địch nhân, cũng trấn an bình dân để bọn hắn chú ý tránh né. Tôm chậm rãi hạ xuống ở bên bờ biển duyên, nhìn về phía đám kia đang lâm cập bờ thuyền buồm. Đó là Gambino gia tộc, Lô Khai gia tộc, Kuro gia tộc, mấy cái đến từ khác biệt hát bang thế lực đội ngũ từ bên bờ thuyền buồm bên trên cá tuôn ra xuống. Tôm giấu ở nơi hẻo lánh chỗ tối, song mi nhíu chặt. Đây tuyệt đối là có mong muốn công kích, đáng chết ta vì cái gì trước đó không có cân nhắc đến, tại đám kia không chết lưu dân biến mất về sau, hắn hát bang hội để mắt tới chúng. Thông thường 5 phút, hay là trước đây tao nguyên tố trưởng khống phương diện năng lực, hay lại một chút suy tư liền trả lời nói, nguyên tố phương diện a, như vậy ta có lẽ có thể thêm một bước xác định phương hướng, coi như thất bại, đối với đó sau ảnh hưởng cũng có thể xuống đến thấp nhất. Nghe xong hắn lời nói, Quang Linh cố gắng trong đầu tìm kiếm lên thích hợp hồn thú, trầm tư một hồi mới mở miệng nói, Y Ân, nếu như ta nhớ không lầm, Vũ Hồn Thành nuôi nhốt cỡ nhỏ hồn thú bên trong hẳn là liền có thích hợp xem như ngươi đệ nhất hồn hoàng hồn thú, ngược lại là không cần thiết chuyên môn dẫn ngươi đi săn giết, bất quá ta cần nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi cũng là quá kích động, quên đi nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ muốn thực hiện. Bên trên, đối trước Phương Đại Hải, không ngừng tiến hành hôm nay phần kiếm thuật luyện tập. Bố lỗ Brooklyn. Đúng lúc này, điện thoại trùng bỗng nhiên vang, Adrian tiếp thông điện thoại. Sau một khắc, điện thoại trùng gương mặt biến thành thở hồng hộc tôm, khóe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi. Các hạ ngày an ra vô đảng. Cần ngài trợ giúp, Adrian cá nhân màn hình một. Không phiên bản đổi mới sau, hôm nay 12 giờ trưa đổi mới, chỉ nhắc tới trọng yếu, thứ hai chuyển qua liên quan đến tác phẩm bên trong, tính danh, Adrian, chủng tộc, nhân loại, mô bản, NPC 1. Không phiên bản trò chơi kết thúc, đẳng cấp, 80, kinh nghiệm, ít, người chức nghiệp, kiếm sĩ học độ LV20 mắt. Chính thức kiếm sĩ LV20 mắt, kiếm sư LV20 mắt, kiếm hào LV20 mắt, phó chức nghiệp, hoa tiêu LV10 mắt, hàng hải nhà LV10 mắt, đặc công LV10 mắt, đầu bếp LV10 mắt, thuyền công LV10 mắt, thợ săn tiền thưởng LV10 mắt, thầy thuốc LV10 mắt, bác sĩ LV10 mắt, kiến tập hải tặc LV10 mắt, hải tặc LV10 mắt, đại hải tặc LV10 mắt, siêu tân tinh LV10 mắt, khảo cổ học gia LV10 mắt, giám định sư LV10 mắt, cổ đại học giả LV10 mắt, cá nhân thuộc tính, lực lượng 862. Nhanh nhẹn 252, sức chịu đựng 514, trí lực 2004, mị lực 70 đạo cụ 5, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 70, điểm sinh mệnh, 100, thể lực giá trị, 100, khí lực giá trị, 100, sở trường, trung cấp bền bỉ sinh mệnh sở trường, ngoài định mức đem sức chịu đựng chuyển hóa làm điểm sinh mệnh cùng thể lực, tỷ lệ vì 1:30, đồng thời ngoài định mức gia tăng 25 thân thể kháng tính cùng năng lượng kháng tính, U Linh chi quả sở trường, U Linh quả thực chuyên chúc. Trí lực thuộc tính X2, Đại Hải Nguyền Rủa sở trường, U Linh quả thực chuyên chúc, e ngại nước biển, vô pháp bơi lội, e ngại hải lâu thạch, thân hình cường tráng sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 1, bổ sung tố thể hiệu quả. 3000 chảy sở trường, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đi qua phong phú kiếm thuật tri thức hung đúc, người có thể tùy tiện hiểu rõ người khác kiếm thuật bên trong lỗ thủng cùng sơ hở, sử dụng kiếm thuật lúc công kích, uy lực công kích tăng thêm hệ số 3. Vạn vật hô hấp sở trường, vạn vật lưu giữ đang hô hấp, liền nhất định tồn tại tử vong, sở hữu sự vật đều nhất định có cuối kết tiêu diệt thời điểm. Vô luận là hữu hình chi vật, cũng hoặc là vô hình chi vật, đều có thể tùy ý chặt đứt sử dụng kiếm thuật tiến hành lúc công kích, nhược điểm khám phá, bạo kích hiệu quả 200. Hiểu chi dĩ lý sở trường, ngươi am hiểu cải biến người khác thái độ, tại đã giao thiệp trình bên trong, có thể ép buộc người khác tiếp nhận ngươi quan điểm. Tiến hành lúc công kích, sẽ tự động căn cứ mục tiêu địch nhân tội ác trình độ cao thấp, cung cấp tỷ lệ không đợi thương tổn tăng phúc. Ghi chú, cảm thụ từ tầng dân chúng lửa giận đi, trọng kích chuyên công sở trường, đối mục tiêu tiến hành lúc công kích, ngoài định mức thu hoạch được lực lượng X1.2 phán định, vô song quái lực sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng thuộc tính ngoài định mức 5, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 3. Băng xương thân hòa sở trường, băng thuộc tính kháng tính 20, băng thuộc tính kỹ năng hiệu quả 20, lý luận nghiên cứu sở trường, đề cao đối tri thức loại năng lực ngầm thừa nhận tốc độ học tập. Kỹ năng, U Linh thân thế LV10 mắt, không tiêu hao bị động kỹ năng. Có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào U Linh hóa trạng thái, thu hoạch được U Linh đặc tính, không nhìn hết thảy vật lý trở ngại, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. U Linh chi phối LV10 mắt, tùy ý chi phối linh thể, năng lực có thể hướng càng rộng lớn hơn khái niệm duy trì khai phát. Linh thể xuất khiếu LV478 ức, linh hồn thoát ly thể xác, tự do hoạt động, có thể thoát ly phạm vi xa gần xem trí lực thuộc tính cao thấp. U năng không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại U Linh đặc biệt năng lượng. Linh áp không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại U Linh đặc thù năng lực. Quỷ vũ giả Onimusa, có thể làm cho chế tạo ra U Linh cùng bản thể trao đổi vị trí. Vũ trang sắc bá khí LV10 mắt, dùng làm phòng ngự lúc, có thể tăng lên trên diện rộng cá nhân phòng ngự lực, giống như nhìn không thấy khô giáp, dùng làm lúc công kích, có thể đem làm da thịt hắc hóa vũ trang, hoặc là cuốn quanh ở vũ khí phía trên tăng cường công kích hiệu quả. Có thể chạm đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Đặc tính một lưu anh, lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, tài cường hóa tự thân công thủ năng lực, đồng phát động thế công đồng thời. Chỉ bằng vào tay không tất sắc liền có thể kích phát ra đủ để đối với đối thủ tạo thành thương tổn khí tức, hình thành như là cách sơn đã ngưu hiệu quả. Đặc tính hai mặt ngọc, giống như ngưng kết vũ trang sắc bá khí, có thể cực lớn cường độ gia tăng tự thân công thủ năng lực. Đặc tính ba cứng rắn như sắt, thông qua tinh thực mài luyện thân thể, đoán luyện năng lực, khi sử dụng vũ trang sắc bá khí lúc, người có thể thu hoạch được đủ để sánh ngang sắt thép độ cứng tăng thêm, liền viên đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá vũ trang sắc phòng ngự. Kiến văn sắc bá khí LV10 mắt, mãnh liệt cảm giác bốn phía khí tức lực lượng, có có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài người yêu vị trí, số lượng cùng sau một khắc đối thủ muốn áp dụng hành động, có thể lấy thị giác, khứu giác các loại nhiều loại hình thức bày biện ra tới. Đặc tính một báo trước tương lai, hết sức chăm chú sử dụng kiến văn sát bá khí lúc, có thể dự đoán trong vòng 3 phút tương lai. Đặc tính hai khí lưu cảm giác, sử dụng kiến văn sát bá khí lúc, người có thể nhạy cảm phát giác được đối thủ trong động tác chỗ sinh ra khí lưu biến hóa. Kiếm khí LV10 mắt, không khí kỹ, thông qua siêu cao tốc độ lại cực kỳ uy lực vung đao, cuốn lên không khí sinh ra trảm kích. Kiếm thế LV10 mắt, có hình dạng chi khí hóa thành vô hình chi thế, trảm kích uy lực cùng ngưng tụ trình độ tăng lên trên diện rộng. Lục thức, Tekkai, Kami, Soru, Gepo, Rankiaku, Shigan, lục thức ảo nghĩa sinh mệnh quy hoàng, có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, chỉ cần đem ý thức quán thâu đi vào, liền có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương, tinh thông lục thức cũng đem tu luyện tới cực hạn người tài năng với lĩnh ngộ tối cao ảo nghĩa, hai tay nắm tay, đồng phát ra cùng loại với sóng xung kích công kích. Dịch dung, tại sinh mệnh quy hoàng tác dụng dưới, có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào, có thể thông qua thao túng thân thể bắp thịt cùng cốt cách, đến cải biến nguyên bản khuôn mặt, thân cao, hình thể chờ một chút, hình thể bành trướng thu nhỏ trình độ không thể vượt qua nguyên bản 1/3, thân cao kéo dài rút ngắn trình độ không thể vượt qua nguyên bản 1/3. Ý chí kiên định, dị thường tâm linh trạng thái kháng tính lấy được phải tăng gia, cự long chi lực, cường hóa thân thể tố chất cùng tế bào cường độ, trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng thuộc tính 500, đồ ngọc miệng lưỡi, vượt qua thường nhân vị giác, có thể phân biệt ra được bất luận cái gì rất nhỏ vị đạo. Giới hạn tại đồ ngọc. Quy quốc, nguồn gốc từ tại cự nhân tộc khủng bố chiêu thức ép báp chi thương, dùng lực vung ra vũ khí trong tay, hướng về phía trước phóng xuất ra cự hình kiếm khí. Chú thích, yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 1000. Nhất đao lưu đại chấn lây, dùng cường đại khí tràng chấn nhiếp đối thủ, làm là đối thủ vô pháp động đậy, dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo hoảng sợ lực lượng, đem đối phương tinh thần ý chí một phân thành hai. Hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, đặc thù kỹ năng, tại thăm dò không biết địa điểm, giám định chưa biết cổ các loại hành vi lúc, người có thể thông qua sử dụng này kỹ năng, cưỡng chế thu hoạch được nơi đó điểm đồ vật một bộ phận lịch sử tin tức, nhưng đối với một mục tiêu lặp lại sử dụng, thời gian côn đao 30 ngày. Giám định đồ vật, thu hoạch đồ vật cơ sở tin tức. Xem bói, thông qua hiểu biết gợi ý, biết được tại rất gần tương lai bên trong, cái nào đó đặc biệt hành động có thể mang đến tốt hoặc là hỏng kết quả. Còn không bình thường mơ hồ vấn đề, có lẽ căn bản không có xem bói khả năng thành công tính. Truyền thuyết độ, nhạc viên truyền thuyết độ, hạm đội chi chiến ngươi tao ngộ hải quân trung tướng xuất lĩnh 8 chiếc hải quân chiến hạm vây công, lấy một địch vạn, sau cùng lại chưa bị thua, ngược lại đem những cương thiết quái vật đó chìm vào đại hải, hướng thế người chứng minh chính mình lực lượng cường đại. Đây là một kiện truyền kỳ sự tích, sở hữu biết ngươi người đều hội tán thành ngươi cường đại, lần này sự tích sẽ tại để trong viên truyền xướng tiếng vọng. Nhạc viên truyền thuyết độ, đại tướng chi chiến ngươi cùng Sen Cúc Đức Phật trận chiến đấu này tại quần đảo Sa Bao mọi người đều biết, đồng thời theo thời gian chuyển dời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hải quân đại tướng là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất đỉnh cấp cường giả, ngươi cùng Sen Cúc Đức Phật giao thủ cũng không rơi xuống hạ phong, trận chiến đấu này đem sẽ trở thành đại hải trình nhạc viên giai đoạn mọi người miệng tụng truyền thuyết sự tích. Nhạc viên truyền thuyết độ, siêu tân tinh thiêu đốt làm số tiền thưởng đột phá 1 ức berry hải tặc tân nhân, ngươi thành công đến quần đảo Sa Bao. Chặt cây gian mang hồng thụ, đánh bại hải quân quái vật trung tướng, tùy ý giết hại thiên long nhân, thông dong tại đại cầm trong tay đào thoát. Trên đại dương bao la mọi người nhao nhao xem ngươi là từ trước tới nay mạnh nhất siêu tân tinh. Thế giới truyền thuyết độ, thiên long nhân chi địch cái gọi là quy tắc, là vì những cái kia không có tuân thủ liền vô pháp sinh tồn người chuẩn bị, cái gọi là thắng giả, lại xưa nay sẽ không cho rằng quy tắc loại vật này có thể trói buộc chặt bước chân hắn. Thần minh tạo hóa hậu nhân bất quá chỉ là vượng đội mũ người nhân loại A, đạo cụ trang bị, Yubashi, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, đâm lây quả thực, cá cờ quả thực, bột nhão quả thực, ác ma quả thực dung hợp thẻ đạo cụ. Đây là một trương thần hồ thần kỳ dấu vết tấm thẻ, có thể không nhìn đa trọng ác ma quả thực năng lực xung đột, khiến cho năng lực giả có thể có được song trọng quả thực năng lực. Nhiệm vụ, phong quyến giả, nhiệm vụ yêu cầu, điều khiển tàu thuyền hoàn thành chí ít 4 đầu nhạc viên tuyển đường đi cũng vẽ đối ứng hải vực địa độ 34. Trường sinh dược, nhiệm vụ yêu cầu, hướng Dr. Kureha đưa ra chí ít 2 phần hạng ngạch ngàn năm Dragon Long Cốt, giấc ngủ của thân, nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hãm hại thiên long nhân, công chi vương tòa, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Chưa từng có người nào ngay từ đầu liền đứng ở trên trời, bất luận là ngươi, cũng hoặc ta, thậm chí thần cũng là như thế này. Nhưng là, cái này hư vô vương tọa làm cho người khó mà chịu đựng công cửa sổ kỳ, bây giờ cũng rốt cục nhanh phải kết thúc. Nhân ngư gào thét, nhiệm vụ yêu cầu, hoàn toàn chung kết trên thế giới nhân ngư nô lệ mậu dịch hiện tượng, cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc, nhiệm vụ yêu cầu, lấy người khiêu chiến thân phận, hướng về Big Mom hải tặc đoàn khởi xướng khiêu chiến. Cực hạn thí luyện, nhiệm vụ yêu cầu, đang không ngừng trong chiến đấu thể ngộ tự thân cực hạn. Cảm thụ kiếm thuật thăng hoa trước mắt tiến độ 5201000, tai hại, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tự thân số tiền thưởng vượt qua 10 ức berry, 2. đánh bại một tên số tiền thưởng vượt qua 8 ức Berry hải tặc O, đánh bại một tên hải quân bản bộ trong tinh anh đêm. 3. Phá hủy một quốc gia, Shimazu gia tộc, nhiệm vụ yêu cầu, tiến về vương quốc Wano, đem Shimazu gia tộc thành viên mang đi Đông Hải. Bác học giả, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Nghiên tập khí tượng tri thức, đồng thời thông qua Bika tiêu chuẩn độ khó khăn khí tượng học tiến sĩ khảo thí. 2. Nghiên tập đại hải tri thức, cũng thông qua tương lai vương quốc tiêu chuẩn độ khó khăn hải dương học tiến sĩ khảo thí. 3. Tiếp xúc một khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức 01, giảm một số nhỏ, ở chỗ kỹ năng cùng truyền thuyết độ. Chỗ trống mới có lầm chỗ, hoặc là có chỗ để lọc viết, có thể vạch sửa đổi. Chương 258, bẻ gãy nghiền nát, chương 259, bẻ gãy nghiền nát, ao phúc đảo. Đột, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại khai hỏa xạ kích, súng kiếp phun ra ngọn lửa, dày đặc mưa đạn hướng phía tứ phương bắn phá ra, ở trên đảo một án lửa bắn ra bốn phía, khói đặc đầy trời tràn cảnh. Rất khó tưởng tượng, tại Tây Hải phạm vi bên trong dạng này một cổ y chiến đấu, vậy mà bộc phát ra có thể so với chiến trường độ chấn động, nhưng mà nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cuối cùng vẫn là ta hắc bang thế lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ chính đang không ngừng thu nhỏ hỏa tuyến vòng, ý đồ đem A Phúc ở trên đảo sở hữu ra vô đảng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.